Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 21, hai bá tranh chấp, xác định đầu phiếu, tóc bạc ông già lời nói, dừng ở Thiên Xà Tông mọi người trong tai, lại là có chút không phải tư vị đứng lên, sắc mặt có chút âm trầm, nhưng là khó mà nói cái gì, chung quanh có nhân cũng đã sớm là xuất ra linh dược thay kia thiếu niên băng bó bàn tay thượng miệng vết thương, có vừa mới kinh sợ, cũng sẽ không có người dám tiếp tục ngăn cản kia tử bào thiếu niên sau lưng nhân tuyệt đối là không tốt trêu chọc cường giả. Kết quả kia trên núi là thần thánh phương nào, cũng là vì kia xưng vương xưng bá tồn tại sợ đến sao. Xem ra lúc này đây lại nhiều một cái vẻ địch, quan đầu chung nhìn kia cao ngất trong mây tuyệt đỉnh, mày có chút phát túc, làm Đỗ thiếu phủ hiện lên tuyệt đỉnh thời điểm, đã là bắt đầu vào đêm, Tố Y Mỹ phu nhân vẫn như cũ là khoanh chân mà ngồi hai tròng mắt khép chặt, Đỗ thiếu phủ cũng không nói gì, vội vàng thiêu nướng yêu thú điền đầy bụng, làm hương khí bốn phía thời điểm, Tố Y Mỹ phu nhân cũng không có khách khí. Làm Đỗ thiếu phủ sau khi ăn xong thu thập một phen, đó là bắt đầu lĩnh ngộ nổi lên tấm bia đá nội lĩnh ngộ ra kia thần bí nhất thức đứng lên, kia thần bí nhất thức, so với ba động quyền cùng kinh đào hải lãng trưởng đến, nhưng là không biết muốn biển phức tạp bao nhiêu lần, mà này một đêm, không biết vì sao, phá lệ yên tĩnh, tự hồ là bởi vì chung quanh yêu thú ở sẽ theo thú triều đi hết, toàn bộ sơn mạch đều lâm vào yên tĩnh trung, chính là loại này yên tĩnh, cũng là làm nhân tâm trung bất an, rất yên tĩnh. Trừ bỏ gió đêm ở ngoài liền không có một điểm thanh âm, giống như một mảnh tử vong nơi, hoang vắng không tiếng động, tử một loại yên tĩnh, chỉ có gió đêm ngẫu nhiên suy phất quá rậm rạp lâm hải, nhường lá cây lả tả rung động, loại này yên tĩnh, luôn luôn liên tục đến đêm khuya rạng sáng, đột phá, tuyệt đỉnh phía trên, khoanh chân mà ngồi Mỹ phụ nhân mở khép chặt hai tròng mắt, bóng hình xinh đẹp đứng dậy, ánh mắt nhìn phía ánh trăng chiếu rọi xuống sơn mạch chỗ sâu, không thích hợp, thật không thích hợp. Chung quanh núi rừng trên ngọn núi, Huyền Minh Tông, Thiên Xà Tông, tóc bạc ông già đám người nhìn sơn mạch chỗ sâu, đều là cảm giác được một cổ nguy hiểm hơi thở, ẩn ẩn gian có một loại lông tóc dựng đứng cảm giác, ánh trăng bên trong, xa xa sơn mạch chỗ sâu lâm hải rậm rạp, đàn phong trùng điệp vần quanh phập phồng, chư phong hoàng trì, ánh trăng bên trong xa xa vọng đi qua, trạng như thành khuếch, sơn lãng phong đào, núi rừng mãnh liệt phập phồng, cái địa che thiên một loại, ngươi rốt cục ngủ đông không được. Sơn mạch chỗ sâu, có bình tĩnh giọng nữ truyền ra, thanh âm thanh thúy, cũng là giống như phạm âm, đó là bởi vì ngươi đến tối suy yếu thời điểm, lúc này ngươi, đã lại không là ta đối thủ. Trầm thấp tiếng quát truyền ra, tiếng gầm bình tĩnh, cũng là theo kia mang thú sơn mạch chỗ sâu truyền ra, giống như lôi minh, chính là ngươi nhẫn nại đã đến tận cùng, ngươi lại như thế nào khẳng định ta hiện tại sẽ là tối suy yếu thời điểm. Phạm âm giọng nữ truyền ra, oanh ầm ầm. Lập tức sơn mạch chỗ sâu từng đạo trầm thấp va chạm thanh truyền ra, như là thiên lôi cuồn cuộn, chấn động lâm hải phập phồng, ngọn núi dục muốn sụp đổ, bóng đêm thương khung phía trên, mây đen cuồn cuộn, điện thiểm lôi minh, ngẫu nhiên có màu tím ánh lửa phóng lên cao, màu vàng sáng rọi lóa mắt, đại chiến đi lên, là có người cùng kia xưng vương xưng bá tồn tại đại chiến đi lên, kết quả là ai có thể cùng vị kia đại chiến. Trên ngọn núi, quan đầu chung, đồng xà trưởng lão, tóc bạc ông già chờ ánh mắt khiếp sợ, gắt gao nhìn chằm chằm kia sơn mạch chỗ sâu, kia nhất phương thiên địa run rẩy, như là muốn thiên băng địa liệt một loại, ẩn ẩn gian có ngập trời bùa bí văn che thiên tế nhật, hung uy che đậy thương khung, xa xa nhìn đều là làm người ta hết hồn, như thế đại chiến, ước chừng dằng có mấy canh giờ, thẳng đến hừng đông, kỹ, một tiếng tê minh tiếng động vang vọng, thanh âm mặt kim liệt vân, một cái khổng lồ cự điểu cả người bao vây lấy cuồn cuộn màu tím hỏa viêm, như một đoàn che thiên tế nhật bàn màu tím hỏa cầu một loại xẹt qua dài không xuất hiện tại mọi người trước mắt, ngao, ở cả người bao vây lấy màu tím hỏa viêm cự điểu phía sau, một cái khổng lồ thượng mấy trăm trượng kim sĩ cự điểu theo phía chân trời lao xuống mà ra, hai cánh triển khai, che thiên tế nhật, cả người kim quang rạng rỡ, kim sĩ cự điểu hai cánh chớp động, không gian dòng khí như gió bão thổi quét khai đi, cặp mắt vĩ đại sắc bén khiếp người, tốc độ nhanh như thiểm điện thẳng truy chim lửa mà đi. Hỏa diễm cự điểu tự hồ là có chút đấu không lại kia kim sĩ cự điểu, chấn sĩ bay nhanh, kim sĩ cự điểu theo đuổi không bỏ, lưỡng đạo khổng lồ thân ảnh một trước một sau lượt không mà qua, thân hình nơi đi qua, lâm hải bẻ gãy, một mảnh phế tích, là xưng vương xưng bá tồn tại, dĩ nhiên là bị kia kim sĩ cự điểu áp chế ở tại hạ phong không địch lại, kia kim sĩ cự điểu thế nào có điểm như là trong truyền thuyết cái loại này tồn tại a, mang thú sơn mạch trong vòng khi nào thì có loại này cường hãn huyết mạch hung cầm, sự tình tự hồ là cùng trong tưởng tượng có chút không giống với a. Núi rừng trên ngọn núi, quan đầu chung, đồng xà trưởng lão, tóc bạc ông già đám người ánh mắt khiếp sợ, thực lực thấp một ít, rất xa tại kia cũng không hơi thở lan tràn hạ, dục nên vì chi phủ phục ở địa, không nghĩ đến đây dĩ nhiên là còn có như thế huyết mạch tồn tại, thật sự là một cái ngoài ý muốn a. Tuyệt đỉnh phía trên, Tố Y Mỹ phu nhân nhìn tiền phương kia kinh thiên đại chiến, thu mâu trung cũng trào ra ngoài ý muốn ánh mắt, suy, xa xa xa không, kia kim sĩ cự điểu rốt cục truy đuổi thượng màu tím hỏa viêm cự điểu, kim sĩ huy động trực tiếp bắt đầu công kích, sắc bén nhất sĩ ngang trời mà động, kim quang rạng rỡ, lộ ra chói mắt thần bí bùa bí văn, sắc bén phá không kình khí thổi quét mà ra, màu tím hỏa viêm lan tràn cự điểu cũng rõ ràng không phải dễ chọc, chấn sĩ phản kích, bùa bí văn bắt đầu khởi động, nóng cháy màu tím hỏa viêm phun phát ra, đem kia kim quang chống đỡ, hai quái vật lớn tranh chấp, xa không phía trên nhất thời bùa bí văn ngập trời, kim sĩ cự điểu tê minh chấn thiên, màu tím hỏa viêm cự điểu tê minh dài không, ngập trời năng lượng thổi quét, sáng sớm thương khung vì này gió nổi mây phun, chấn động bên thương khung, hạ không sơn mạch, phá thành mảnh nhỏ, đất trung núi chuyển, giống như địa chấn, oanh ầm ầm, đại địa rung rung nổ vang, bàn như vạn thú bôn chạy, lực lượng thổi quét, vô tận sơn mạch vỡ ra một cái điều vĩ đại cái khe, che trời đại thụ liên tiếp sụp đổ, ngọn núi thoát phá, thâm nguyên lệch vị trí, oanh, giữa không trung đại chiến, rốt cục bị kia kim sĩ cự điểu tìm được cơ hội, màu vàng cự sĩ chấn động thương khung, nhất sĩ như sấm đánh bàn thăm dò, kim quang trút xuống, khủng bố năng lượng như núi hồng bùng nổ, như sấm đình phá không, cùng với chói mắt bùa bí văn, nháy mắt đó là vỗ vào kia hỏa diễm cự điểu trên người, oành oành, màu tím hỏa viêm cự điểu bị kim sĩ cự điểu thật sự nhất sĩ chụp được, trên thân hình một cổ hỏa viêm bùa bí văn nhất thời chụp toái, lập tức tử vũ bay tứ tung, trên lưng huyết nhục mơ hồ, thân thể cao lớn trực tiếp đó là ầm ầm tạp hạ xuống đi, ầm vang, tử viêm cự điểu này vĩ đại thân hình hung hăng đổ cắm vào hạ không sơn mạch nội, đem một ngọn núi phong sang thành bình địa, chung quanh sơn mạch nội, nhất thời đốt cháy nổi lên ngập trời hỏa diễm, kim sĩ cự điểu đáp xuống, chấn sĩ nhất phiến, chung quanh ngập trời hỏa diễm đều tắt, tự hồ là muốn nóng lòng được đến cái gì, kỹ, đã ở này đồng thời gian, rơi xuống tử viêm cự điểu đột nhiên mà động, trong miệng một cổ màu tím hỏa viêm rạng rỡ phun ra, bùa bí văn chất chứa như màu tím thần lôi xuyên thủng hư không, kim sĩ cự điểu sắc bén khiếp người hung mục nhất thời đại biến, cấp tốc bạo lui, cũng là chung quy chậm một ít, kia một đạo màu tím hỏa viêm tốc độ quá nhanh, ầm ầm xuyên thủng hư không dừng ở này trên người, kim quang tách ra, thật sâu cắm vào trong cơ thể, nhất thời máu tươi đầm đìa, cô, kim sĩ cự điểu nổi giận, đồng thời gian nhất sĩ cùng với cuồn cuộn kim mang chấn vỡ không gian, hung hăng vỗ vào màu tím hỏa viêm cự điểu trên đầu, lưỡng bại câu thương, lưỡng bại câu thương, tận dụng thời cơ, khi không lại đến, kia hai mảnh thú đều là cao nhất huyết mạch, trọng bảo trung trọng bảo. Nếu là hậu bối có thể được đến này máu huyết lễ rửa tội trúc cơ, đó là hơn phân nửa có thể được đến này thiên phú thú năng, từ đây nhất phi trùng thiên, chấn động đại lục, sưu sưu, nhất thời, mấy ngọn núi phía trên, có từng đạo thân ảnh trực tiếp lược không mà ra, đều là có thể phù không phi hành cường giả, đối với kia hai cự điểu lưỡng bại câu thương sở lạc nơi lao đi, sợ là chậm người từng bước, chương 22, hoành đao đoạt bảo, xác định đầu phiếu, có ý tứ, lại mang ngươi nhìn một cái náo nhiệt đi, Tố Y Mỹ phụ giọng nói hạ xuống, thân ảnh nháy mắt xuất hiện tại luôn luôn khiếp sợ nghẹn họng nhìn trân trối Đỗ Thiếu Phủ phía trước, một tay cầm lấy Đỗ Thiếu Phủ đó là bay vút mà ra, tốc độ không nhanh không chậm, tự hồ chút cũng không cần sớm đã đuổi đi qua Huyền Minh Tông đám người, đại phiến sơn mạch một mảnh đống hỗn độn trở thành phế tích, hai khổng lồ cự điểu dừng ở sơn mạch trung cũng không nhúc nhích, như là chết đi một loại, kia thân thể cao lớn giống như là hai tòa gò núi, quanh thân một cổ hung hãn hơi thở lan tràn mà khai, tại đây hơi thở dưới, làm người ta trong cơ thể huyền khí trở nên dị thường tắc dậy lên, linh hồn cũng vì này run rẩy. Hai cự điểu, một cái kim quang rạng rỡ, hơi thở sắc bén khiếp người, làm người ta nhìn thấy mà sợ, chính là một cái kim sĩ đại bằng điểu, mặt khác một cái chính là một cái cả vật thể màu tím, sắc màu rạng rỡ, tựa như phượng hoàng, quanh thân một cổ nóng cháy hơi thở vẫn chưa tán đi, kia khủng bố nóng cháy hơi thở như người bình thường căn bản vô pháp tới gần, làm Thiên Xà Tông, Huyền Minh Tông, còn có kia tóc bạc ông già chờ người tới kia hai cự điểu bên người là lúc, một đám ánh mắt nhất thời trào ra nóng cháy sắc, tim đập gia tốc, này tuyệt đối là trọng bảo trung trọng bảo, thiên đại cơ duyên, cường đại yêu thú trong cơ thể đều có bí cốt là trọng bảo chi bảo, cơ hồ là đồng thời gian, đồng xà trưởng lão, quan đầu chung, tóc bạc ông già ba người đó là dẫn đầu lao thẳng tới hướng về phía kia hai cự điểu mà đi, lấy ngươi chờ thực lực cũng tưởng nhúng chàm như thế bảo vật, muốn chết, sắc bén khẽ kêu thanh truyền ra, ba đạo lưu quang như cầu vồng phá không lược hạ, uy thế kinh người đến cực điểm, không tốt, có cường giả, quan đầu chung, đồng xà trưởng lão, tóc bạc ông già ba người đang ở giữa không trung nhất thời sắc mặt đại biến, một cổ vĩ đại nguy hiểm hơi thở hội áp mà đến, ba người chút cũng không dám đại ý, quan đầu chung quan đầu phía trên kia bí văn như sống một loại, nháy mắt ngưng tụ thành một tòa đại chung hư ảnh xoay quanh trở chắn phía trước, đồng xà trưởng lão cũng không có lạc hậu, trong tay đầu rắn quải trượng tung, hóa thành một cái hơn 10 trượng khổng lồ mãng xà xoay quanh ở tại phía trước, tóc bạc ông già thủ đoạn càng thêm đặc biệt, quỷ dị giấu tay ngưng kết mà ra, sau lưng hơi thở bắt đầu khởi động, kinh người hơi thở phóng thích gian, ngưng tụ thành một cái màu trắng tiên hạt chấn xí xuất hiện tại phía sau, cuối cùng đem thân hình hộ ở trong đó, suy, ba đạo cầu vòng lưu quang đối chàng xuống, quan đầu chung trên đỉnh đầu đại chung ông tác hưởng, lập tức bắt đầu quy liệt ra cái khe, đồng xà trưởng lão trong tay đầu rắn quải trượng biến thành cự mãng hư ảnh bị xuyên thủng cái khe, tóc bạc ông già phía trước tiên hạt hư ảnh cũng phát ra kêu thảm thiết tiếng động, bang bang phanh, ba cái cường giả, dĩ nhiên là nhất chiêu đều không có kế tiếp, đó là trực tiếp theo giữa không trung rơi xuống, trùng trùng tạp dừng ở trên mặt, một đám miệng phun máu tươi, ánh mắt kinh sợ, bọn họ sợ là thế nào cũng thật không ngờ, ba người dĩ nhiên là nhất chiêu đều không có kế tiếp, rống, ngao, tiếng bò rống, cơ hồ là đồng thời gian, ba tiếng kinh người thú tiếng hô truyền ra, ba đạo khổng lồ thú ảnh cũng xuất hiện tại mọi người phía trước, một cái vĩ đại hắc hùng, khổng lồ như cự nhân, hùng chưởng tráng kiện như cột đá, hơi thở kinh người, một cái huyết sắc cự hổ, như hổ rình mồi, làm bộ dục phát, hổ trảo phong duệ vô cùng, hàng quang hiện lên, kinh người tâm hồn, mặt khác còn có một đầu quái thú, thanh như sấm minh bàn, khổng lồ thân thể chừng 10 trượng dài, cùng nhất tòa núi nhỏ dường như, quang là thanh âm có thể đủ làm người ta trong cơ thể huyền khí dao động, máu bốc lên, tam chỉ cự thú xuất hiện, đó là lao thẳng tới hướng về phía Thiên Xà Tông, Huyền Minh Tông, còn có tóc bạc ông già mang đến nhân, những người đó đều có thể đủ phù không phi hành, không hề nghi ngờ giới bên ngoài đều là tuyệt đối danh chấn nhất phương cường giả, nhưng là tại đây tam chỉ cự thú trước mặt, cũng là căn bản không chịu nổi nhất kích một loại. A, từng đạo kêu thảm thiết tiếng kêu rên truyền ra, kia cộng lại 10 đến cái Thiên Xà Tông, Huyền Minh Tông chờ cường giả, chính là vài cái trong nháy mắt thời gian đã bị tam chỉ cự thú sở đánh chết, cuối cùng tam chỉ cự thú ánh mắt lại lần nữa huyết tinh đỏ đậm tập trung quan đầu chung, đồng xà trưởng lão, tóc bạc ông già ba người, đều là này mang thú sơn mạch nội vương giả, bình thường có yêu hoàng kinh sợ, này đó yêu tộc vương giả không dám sằng bậy, hiện tại yêu hoàng cùng kia kim sĩ đại bằng điểu đồng quy vu tận, này đó yêu thú cũng tưởng đem yêu hoàng cùng kim sĩ đại bằng điểu cắn nuốt điều sau, nhưng thực lực của chính mình lại tiến hóa, tóc bạc ông già, đồng xà trưởng lão, quan đầu chung ba người rất rõ ràng này đó khủng bố yêu thú tưởng muốn làm cái gì, liền tính là bọn họ toàn thịnh thời kỳ cũng khó lấy cùng này đó yêu thú vương giả chống lại, lúc này bị thương nặng, hậu quả có thể nghĩ, trốn, chạy mau, tổn thất thảm trọng, trọng bảo vô duyên, trọng bảo hòa bản thân tánh mạng so sánh với, tự nhiên là tánh mạng muốn trọng yếu, mệnh đều không có, trọng lại có gì dùng, tóc bạc ông già đám người dù sao cũng không phải kẻ yếu, ba người lập tức phóng lên cao, cấp tốc mà chạy, trống, tam thú tê minh, này tam chỉ yêu thú vương giả cũng là đối tóc bạc ông già chờ ba người theo đuổi không bỏ, cũng tận trời rít gào dựng lên, trực tiếp đuổi giết mà đi, chấn động không gian chiến kịch, chung quanh che trời đại thụ liên tiếp chặt đứt, suy, tam chỉ yêu thú chi vương thân ảnh biến mất sau, hai đạo thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung, một lớn một nhỏ, một cái 50 tuổi bộ dáng lão ẩu, bóng dáng vi đà, tóc dài sơ cao cao búi tóc, mặt trên có một chút tóc bạc loang lổ, khuôn mặt thoạt nhìn có chút lão thái, nhưng này lão ẩu bên người một cái nữ tử, cũng là khí chất kinh người, thân bó sát người lục sắc trang phục, cầm trong tay một trương tinh xảo cung tiễn, tinh xảo khuôn mặt, cao gầy dáng người, cả người lộ ra nhàn nhạt một cổ linh khí, giống như là này rừng rậm chỗ sâu tinh linh, xem ra mọi người bên trong, cũng chỉ có ngươi có thể cùng ta nhất cãi, không biết các hạ danh hào, lão ẩu nhìn tiền phương, vi loan thân mình thẳng thắn một ít, trên người không có gì hơi thở dao động, cũng là có thể trực tiếp huyền phù giữa không trung, thanh âm mang theo chút sắc bén, cùng ngay từ đầu công kích tóc bạc ông già ba người truyền lại đến thanh âm giống nhau, Chứng minh ngay từ đầu đem đồng xà trưởng lão đám người đánh rơi cũng chính là này lão ẩu. Ta chính là trong lúc vô ý đến chỗ này, sở dĩ đó là đến xem náo nhiệt, danh hào bất lưu cũng thế. Không nghĩ tới bên cạnh ngươi dĩ nhiên là mang theo kia bộ tộc nhân, chẳng lẽ các hạ cùng kia bộ tộc có liên quan sao? Thanh Thúy lời nói âm hạ xuống, Tố Y Mỹ Phụ xuất hiện ở giữa không trung, thần sắc bình tĩnh, tại kia trang phục tuổi trẻ nữ tử trên người nhìn liếc mắt một cái sau, thu mâu đó là dừng ở trên đất kia màu tím yêu hoàng còn có kim sĩ đại bằng điểu thi thể thượng, là nàng. Đỗ Thiếu Phủ cùng với Tố Y Mỹ phu nhân nhẹ nhàng mà đứng, trong mắt ánh mắt kinh ngạc dừng ở lão ẩu bên người kia tinh linh bàn nữ tử trên người, nàng kia đúng là lúc trước tên giết ngũ chỉ xuyên sơn yêu trư trang phục nữ tử, không nghĩ tới ở trong này lại gặp được nàng, chẳng qua kia tinh linh bàn nữ tử cũng là không có bao nhiêu xem Đỗ Thiếu Phủ, mà là ánh mắt dừng ở hạ không hai khổng lồ yêu thú thi thể thượng, thật là khủng khiếp yêu thú. Đỗ Thiếu Phủ nhìn phía kia kim sĩ đại bằng điểu cùng màu tím yêu hoàng thời điểm, nhưng là khiếp sợ không nhẹ, kia khổng lồ như núi khâu thể tích, kinh người hơi thở lan tràn, kém chút làm Đỗ Thiếu Phủ theo giữa không trung ngã xuống đi. Các hạ nói cái gì, lão bà của ta tử nghe không hiểu, bất quá nếu các hạ chính là đến xem náo nhiệt, kia kim sĩ đại bằng cùng tử viêm yêu hoàng bí cốt liền về lão bà của ta tử thôi, máu huyết cùng cái khác thi cốt chúng ta chia đều thế nào. Lão ẩu nhìn Tố Y Mỹ Phụ, ẩn ẩn gian nàng có thể cảm giác được đối diện Tố Y Mỹ Phụ thật cường, nhưng nàng có chút kiên kỵ, bằng không nàng trong từ điển mặt cũng không có chia đều này hai chữ. Chương 23, tự bạo bí cốt, xác định đầu phiếu, không cần như vậy phiền toái, ta có thể gặp được bực này náo nhiệt cũng là có duyên, kia tự nhiên là không thể đủ cô phụ bực này duyên phận, kim sĩ đại bằng cùng tử viêm yêu hoàng ta đều phải. Tố Y Mỹ Phụ nhẹ nhàng nói, thần sắc bình thản, cũng là đều có một cổ uy nghiêm, làm người không thể cự tuyệt một loại, các hạ thật lớn khẩu khí, thế nhưng như thế, vậy thì nhìn xem ai tài năng đủ cuối cùng được đến đi. Lão ẩu giọng nói hạ xuống, quanh thân sắc bén hơi thở nhất thời bùng nổ dựng lên, đã không có đàm đi xuống tất yếu, lai giả bất thiện, ánh mắt nháy mắt sắc bén, quanh thân mênh mông hùng hậu lực lượng tự trong cơ thể phô thiên cái địa bạo dũng mà ra, đồng thời gian đem kia tinh linh bàn nữ tử trực tiếp đặt ở trên đất, một cổ mắt thường khó có thể thấy, nhưng lại là có thể cảm giác được rõ ràng khủng bố uy áp chỉ một thoáng tràn ngập phía chân trời, ngươi cũng đi xuống, ngàn vạn đừng tiếp cận kia hai yêu thú. Tố Y Mỹ Phụ thanh âm ở Đỗ Thiếu Phủ bên tai vang lên, tiếp theo thuấn Đỗ Thiếu Phủ thân mình đó là trực tiếp bị nhất cổ vô hình năng lượng bao vây lấy dừng ở trên đất. Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu nhìn phía giữa không trung Tố Y Mỹ Phụ, tay áo dài huy gạt, quanh thân một cổ cổ sáng rọi nhanh chóng tự này trong cơ thể trào ra, cuối cùng ở trên bầu trời ngưng tụ thành một mảnh chói mắt quang đoàn, ẩn ẩn gian có ký hiệu bao vây, trong lúc nhất thời, này phiến thiên địa năng lượng dao động, hơi thở kinh người, ta có thể cảm giác được. Ngươi có vẻ trên người còn có thương thế, xem ra ngươi vận khí không thế nào hảo. Lão ẩu quanh thân khủng bố hơi thở dao động, một đạo chưởng ấn ngưng tụ, ký hiệu nhộn nhạo, hung hăng thổi quét hướng về phía Tố Y Mỹ Phụ mà đến. Liền tính là ta trên người có thương tích thế, nhưng ngươi cũng còn kém một ít hỏa hậu. Tố Y Mỹ Phụ không chút hoang mang, nhưng trong mắt cũng ẩn ẩn gian chính xác một ít, tự hồ này lão ẩu thực lực cũng làm này có chút ngoài ý muốn, bàn tay mềm mà động, sáng rọi chói mắt. Khi tràn ngập quanh thân năng lượng cũng là tùy theo mà động, tựa như mang lên này một mảnh không gian chấn động, lập tức ngăn cản hướng về phía lão ẩu mà đi. Phanh, năng lượng giao phong trầm đục, uyển như thực chất bàn kình khí gợn sóng bốn phương tám hướng khuếch tán mà ra. Giây lát gian, hai đạo thân ảnh lại lần nữa giao thủ ở tại cùng nhau, đều là bao vây lấy chói mắt sáng rọi, ký hiệu không ngừng mạnh xuất hiện, vì thế làm nhân tâm trung run rẩy. Mỗi một lần đối chàng sau, đều muốn hội bởi vì cực đoan cường hãn lực lượng va chạm mà bộc phát ra kinh lôi bàn nổ vang, bóng người thiểm lược, hai người thân ảnh cũng càng ngày càng xa, tự hồ cũng không muốn đem kia kim sĩ đại bằng điểu cùng tử viêm yêu hoàng thi thể bị hủy. Trên không trung kịch liệt chiến đấu, Đỗ Thiếu Phủ tự nhiên là xem đều khó có thể thấy rõ ràng, cái loại này trình tự cường giả, hắn còn chỉ có ngưỡng vọng phân, trong lòng cũng âm thầm cắn răng, một ngày nào đó, bản thân nhất định phải trở thành như vậy cường giả. Thiên địa mặc cho bản thân rong ruổi, sưu, tinh linh bàn thiếu nữ động, bóng hình xinh đẹp trực tiếp lực hướng về phía kia kim sĩ đại bằng điểu cùng tử viêm yêu hoàng thi thể chỗ chỗ, hô lạp, kim mang dao động, kia chết đi kim sĩ đại bằng điểu đột phá động, hơi thở toàn vô khổng lồ thân hình phía trên, đột phá liền là có thêm kim quang dao động, nhất cổ kinh khủng hơi thở giống như là khí lãng bàn khuếch tán mà đi, hơi thở khủng bố, như cơn lốc thổi quét mà khai, phốc suy. Tinh linh bàn thiếu nữ vừa mới tới gần kim sĩ đại bằng điểu, nhất thời đó là bị này kim mang dao động thổi quét đến, thân hình trực tiếp đó là đánh bay khai đi, trong miệng máu tươi dâng lên mà ra, không hề chống lại lực. Cẩn thận, Đỗ Thiếu Phủ nghe Tố Y Mỹ phu nhân lời nói, khả không có đánh tính tới gần kia hai cự thú thi thể, nhưng giờ phút này Giang nhìn thấy kia trang phục thiếu nữ bị đánh bay, cốt xấu này thiếu nữ coi như là đã cứu hắn một lần, phản ứng đầu tiên cũng là chạy vội mà ra, trực tiếp tiếp được trang phục thiếu nữ. Phốc suy, Đỗ Thiếu Phủ tuy rằng là tiếp được trang phục thiếu nữ, nhưng này vĩ đại lực đánh vào hoàn toàn vượt qua Đỗ Thiếu Phủ tưởng tượng, giống như một cổ vĩ đại sắc bén sóng xung kích va chạm mà đến, ngũ tạng lục phủ đều như là muốn chàng nát một loại, một ngụm máu tươi phun ra, theo tinh linh bàn trang phục thiếu nữ đồng thời ngã ở trên đất, hai người trùng trùng trọng điệp ngã ở cùng nhau, nữ thượng nam hạ, gò má kề sát, đều là mang theo máu tươi, đôi môi cũng đụng chạm ở tại một khối, làm kia tinh linh bàn thiếu nữ chỉ một thoáng gò má nảy lên đỏ ửng. Cô, kim sĩ đại bằng điểu sống lại, trong miệng tê minh, thân thể cao lớn nháy mắt đứng lên, trong bụng lợi trảo nhất thời chộp tới kia tử viêm yêu hoàng trong bụng mà đi, giống như muốn xé rách không gian một loại, mà này đồng thời, tử viêm yêu hoàng cũng sống lại, kia bén nhọn thon dài hoàng trảo bao vây lấy màu tím hỏa viêm dẫn đầu trảo vào kim sĩ đại bằng điểu trong bụng, này ngắn ngủn nháy mắt, kim sĩ đại bằng điểu kia sắc bén khiếp người trong ánh mắt trào ra tuyệt vọng cùng hoảng sợ, lập tức lộ ra ngoan lệ sắc, quanh thân có chói mắt bùa bí văn lóe ra, hơi thở tia chớp bàn tiêu thăng, làm này trong thiên địa năng lượng đều ở cấp tốc kéo lên đứng lên, không tốt, kia hai yêu thú sống lại xem, chạy mau. Đỗ Thiếu Phủ nằm trên mặt đất, cả người tán giá giống nhau, cơ hồ muốn ngất đi qua, giờ phút này Giang Nguyễn Ngọc trong ngực gắt gao mà thiếp, cũng không có gì dư thừa ý tưởng. Huống chi trơ mắt nhìn kia hai yêu thú thức tỉnh, như núi phong bàn đứng lên, khủng bố uy thế làm người ta tim gan run sợ. Nghe được Đỗ Thiếu Phủ lời nói, trang phục nữ tử lập tức phản ứng lại đây, thân mình lập tức nhảy lên, cùng với trong miệng lại lần nữa một ngụm máu tươi phun ra, toàn lực về phía trước bôn chạy, kia hai yêu thú trước mặt, nàng tự biết không có gì chống lại lực, Đỗ Thiếu Phủ muốn chạy trốn, nhưng thân hình cũng là tán giá một loại, căn bản đi không đứng dậy, trong cơ thể này huyền khí cuồn cuộn, thân mình đều như là muốn nổ mạnh mở ra, tự bạo bí cốt, đáng chết, sống lại tử viêm yêu hoàng vừa mới đem lợi trảo cắm vào kim sĩ đại bằng điểu trong bụng, đó là rồi đột nhiên ánh mắt đại biến, như là gặp nhất khủng bố chuyện tình, hết thảy nói đến nói dài, nhưng phát sinh quá trình lại chính là ở điện quang hỏa thạch gian, chạy mau, xa xa giữa không trung, lão ẩu cùng Tố Y Mỹ phu nhân cũng là trước tiên cảm giác được phía dưới kinh người biến cố, lão ẩu sắc mặt đại biến, hét lớn một tiếng, thân ảnh thẳng hướng xuống, đem tinh linh bàn trang phục nữ tử cầm trụ, giống như tia chớp bàn trực tiếp bạo lui. Tố Y Mỹ phu nhân cũng sắc mặt đại biến, thân ảnh giống như kinh hồng, lập tức đối với Đỗ Thiếu Phủ lao đi, rống, tiếng bò rống, tam chỉ không lâu đuổi giết hướng về phía đồng xà trưởng lão chờ ba người mà đi, huyết sắc đại hổ, cự lực hắc hùng, âm bạo quái thú đi mà phục còn, tam cổ kinh khủng dao động trực tiếp công kích hướng về phía Mỹ phụ nhân mà đi, nghiệt xúc muốn chết, Mỹ phụ nhân nổi giận, bình tĩnh dung nhan biến sắc, chỉ một thoáng sắc bén dậy lên, quanh thân một cổ chói mắt quang mang tràn ngập, có bùa bí văn lóe ra mà ra, nháy mắt trong người tiền cấu trúc thành một đạo đặc biệt dấu tay, này dấu tay hiện lên trong người tiền, như là một vòng hạo nguyệt một loại, thần thánh mà uy nghiêm, băng thanh mà ngọc khiết, sáng rọi chiếu rọi, bao trùm chung quanh thiên địa, một cổ đáng sợ dao động bùng nổ, như là muốn đem thiên địa sơn mạch trực tiếp chụp toái, nhưng sau hung hăng đối với kia tam chỉ yêu thú vương giả chụp đi, bang bang phanh, tam chỉ yêu thú vương giả công kích tại đây một đạo dấu tay chụp được trực tiếp bẻ gãy nghiền nát tiêu tán, lập tức tam chỉ yêu thú vương giả quanh thân ký hiệu chụp toái, cứng rắn làn da bắt đầu nổ tung, máu tươi cuồn cuộn trào ra, cuối cùng bóc ra hạ đại phiến huyết nhục, thậm chí lộ ra bạch cốt, cuối cùng thân hình trực tiếp ở giữa không trung nổ tung. Tam chỉ yêu thú vương giả, dĩ nhiên là ở Tố Y Mỹ phu nhân nhất chiêu dưới trực tiếp đánh chết, làm cho người ta đảm chiến. Oanh ầm ầm, kim sĩ đại bằng điểu thân hình đã nổ tung, cùng chi đồng thời nổ tung, còn có kia tử viêm yêu hoàng, màu vàng sáng rọi năng lượng cùng màu tím hỏa viêm ngập trời, hội tụ thành cuồng bạo năng lượng gió lốc thổi quét khai khu, liền ngay cả không gian cũng như là bị phá hủy một loại, chung quanh sơn mạch đại địa vỡ nát, thiên băng địa liệt, này một chốc, toàn bộ thiên địa rung rung, khủng bố dao động đánh sâu vào khai đi, ven đường phá hủy hết thảy, một cổ cổ năng lượng giống như vẫn thạch bắn nhanh dài không, phô thiên cái địa, hủy diệt hơi thở buông xuống, giống như diệt thế. Chương 24, vô tội chịu khiên, xác định đầu phiếu, Tố Y Mỹ phu nhân quanh thân bao vây lấy chói mắt sáng rọi vọt vào gió lốc trong vòng, dục muốn cứu ra Đỗ Thiếu Phủ, hết thảy tới cũng nhanh cũng đi mau, năng lượng tán loạn tiêu đạm, phương viên sơn mạch trong vòng ngọn núi nghiêng sụp đổ, đại địa quy liệt, vĩ đại mặt cái khe như thâm nguyên một loại lan tỏa đi, kim sĩ đại bằng điểu cùng tử viêm yêu hoàng đều lựa chọn tự bạo, cuối cùng lại đồng quy vu tận, lấy kia hai yêu thú huyết mạch trình độ cùng trí tuệ, đều là không có khả năng đem thân mình lưu cho người khác vũ nhục, tình nguyện tự bạo, cũng sẽ không thể làm cho người ta được đến bản thân thân hình luyện chế thành các loại bảo vật, kia không chỉ có là đối bọn họ vũ nhục, cũng là đối bọn họ toàn bộ huyết mạch yêu tộc vũ nhục, sở dĩ một ít trình tự cao yêu thú, ở ngã xuống là lúc, đô hội chủ động đem hết thảy tự bạo, đề phòng có nhân có ý đồ với bọn họ. Cố y mỹ phu nhân thân mình đứng ở một mảnh đống hỗn độn trong hố sâu, Đỗ thiếu phủ thân ảnh cũng đã biến mất không thấy, không hề nghi ngờ, kia khủng bố hủy diệt năng lượng gió lốc trung, gần trong gang tấc bàn Đỗ thiếu phủ, là không có khả năng có gì chống đỡ, theo kim sĩ đại bằng điểu cùng tử viêm yêu hoàng bụi tan khói diệt, chung quy là ta hại ngươi, ta cũng không nhan tái kiến hắn, cũng thế, nơi này dù sao không phải ta sở lưu nơi, mục thị một mảnh đống hỗn độn chu không. Tố y mỹ phu nhân thần sắc có chút ảm đạm thần thương, sau một lát, tố y thanh động, lập tức thân ảnh lược không mà đi, trực tiếp biến mất không thấy, xa xa xa xa, một viên che trời đại thụ chi đỉnh, lão ẩu lôi kéo tinh linh bàn trang phục thiếu nữ nhìn một mảnh đống hỗn độn sơn mạch, thở dài nói, không nghĩ tới kia kim sĩ đại bằng cùng tử viêm yêu hoàng đều đủ ngoan, cuối cùng hội lựa chọn bí cốt tự bạo đồng quy vu tận, hết thảy đều phá hủy. Nếu là có thể đồng thời được đến kim sĩ đại bằng cùng tử viêm yêu hoàng máu huyết cùng bí cốt, đến lúc đó đủ để có thể làm cho ngươi tung hoành thiên địa, chỉ tiếc bỏ lỡ này đại cơ hội tốt. Tinh linh bàn trang phục thiếu nữ không nói gì, hai tròng mắt như nước, sau một lát, đối bên người lão ẩu nói, sư phụ, kia thiếu niên là đã chết sao? Tự nhiên là đã chết, kim sĩ đại bằng cùng tử viêm yêu hoàng bí cốt tự bạo rất khủng bố, hắn kia sư phụ đều không có đem cứu. Lão ẩu nói nhỏ, kim sĩ đại bằng cùng tử viêm yêu hoàng bí cốt tự bạo, liền ngay cả nàng cũng muốn tránh đi, mà kia tố y mỹ phụ dĩ nhiên là dám vọt vào đi, đủ để là chứng minh so với nàng mạnh hơn. Huống chi nàng đã sớm cảm giác được kia tố y mỹ phụ có thương thế trong người, muốn nói cách khác, sợ là nàng vừa mới giao thủ sẽ càng thêm khó khăn, thậm chí khó có thể chống lại xuống dưới. Hắn đã cứu ta, bằng không hắn cũng không sẽ chết, mà ta cũng sống không được đến. Thiếu nữ nói nhỏ, nàng biết, nếu không kia thiếu niên cứu nàng, kia hiện tại mất mạng chính là bản thân, chúng ta cần phải đi. Lão ẩu không nói thêm gì, lại lần nữa tiếc hận nhìn kia một mảnh đống hỗn độn sơn mạch liếc mắt một cái, cuối cùng mang theo thiếu nữ lược không mà đi. Thạch thành, hoàng hôn, mặt trời chiều ngã về tây, tà dương như máu, Đỗ gia, Đỗ Chấn Vũ đi qua đi lại, sắc mặt ngưng trọng, cuối cùng dừng bước, nhìn bên người Đỗ Chí Hùng nói, nhiều như vậy thiên, làm sao có thể còn không có thiếu phủ rơi xuống. Chẳng lẽ một điểm tin tức đều tra không đi ra sao? Đỗ Chí Hùng sắc mặt có chút tiều tụy, tự hồ là thật lâu không có nghỉ ngơi, đối Đỗ Chấn Vũ nói, đã toàn lực ở điều tra, vẫn như cũ không có gì tin tức, cái khác kia mấy nhà gần nhất cũng không có cùng ngoại nhân có cái gì tiếp xúc quá, mặt khác mang thú sơn mạch nội gần nhất đã liên tục hai lần thú triều, không ít liệp yêu giả đội ngũ gặp được bất trắc, thừa lại nhân ào ào trốn vào trong thành. Trong khoảng thời gian này đã là không ai dám tùy ý tiến vào mang thú sơn mạch nội. Mang thú sơn mạch nội chuyện tình tạm thời phóng nhất phóng, tức thời tìm kiếm thiếu phủ chuyện tình quan trọng nhất. Đỗ Chấn Vũ nhíu mày, nhưng sau có hơi hơi biến sắc, nói, mang thú sơn mạch nội phát hiện thú triều chuyện tình bất thường, sợ là có khả năng có bảo vật xuất thế, ngươi cũng hơi chút lưu ý một chút, ít nhất, không thể đủ nhường ưu việt bị khác mấy nhà cấp chiếm được, ta minh bạch, đã phái nhân chú ý. Đỗ Chí Hùng gật đầu. Nhưng sau nói, tối hôm qua thú triều tới gần Thạch Thành, trong thành vị kia truyền ra kinh sợ tiếng động, kinh sợ tới gần thú triều, mới không có nhường thú triều bao phủ Thạch Thành, bằng không toàn bộ Thạch Thành hiện tại sợ là hậu quả nghiêm trọng. Truyền thuyết trong thành vị kia đã chống đỡ không được bao lâu, nếu không vị kia còn tại kinh sợ, kia mấy nhà sớm đã có động tĩnh, một khi trong thành vị kia thật sự vô pháp chống đỡ đi xuống, toàn bộ Thạch Thành đem không còn nửa bình tĩnh, Diệp gia đầu tiên sẽ đã bị lan đến. Đỗ Chấn Vũ nhíu mày, nhưng sau nói nhỏ, nghe nói Diệp gia nha đầu kia gần nhất cùng các mọi người hậu bối đi tương đối gần, bao gồm ta Đỗ gia, chân chính mục đích, hẳn là ở chọn lựa minh hữu, vạn nhất trong thành vị kia thật sự vô pháp chống đỡ đi xuống, Diệp gia liền cần minh hữu, đại ca, chúng ta đây làm sao bây giờ? Đỗ Chí Hùng nói, tọa xem này biến, xem tình huống lại nói. Đỗ Chấn Vũ nhìn Đỗ Chí Hùng, đột phá đề tài vừa chuyển, vấn đạo, thiếu phủ chuyện tình. Thông tri lão tam không có, Đỗ Chí Hùng lắc lắc đầu, nói, mấy ngày nay căn bản không có nhìn đến lão Tam, phỏng chừng lại trốn được kia tiêu sầu đi. Không biết năm đó ở chủ tộc trong vòng đến cùng đã xảy ra sự tình gì, mới có thể nhường lúc trước cái kia hăng hái lão Tam biến thành như bây giờ. Ta này làm đại ca thật sự là vô dụng, chút cũng ban không đến gì vội. Hiện tại liên lão Tam đứa nhỏ đều không có xem trọng. Đỗ Chấn Vũ ánh mắt rưng rưng, đại ca, ngươi không cần rất tự trách, ta sẽ toàn lực tìm được thiếu phủ. Đỗ Chí Hùng cũng tự trách, đã toàn lực đang tìm tìm, nhưng một điểm dấu vết để lại đều không có. Đối với kế tiếp tìm kiếm kết quả, hắn thật sự là lo lắng trùng trùng. Toàn bộ Thạch Thành Trung lan tràn ra khủng hoảng, thú triều bi gần, kém chút tập kích Thạch Thành, làm trong thành người đều là nhân tâm hoảng sợ. Một ít thường xuyên ở mang thú sơn mạch nội lăn lộn liệp yêu giả đội ngũ, lúc này cũng đều vội vàng trốn vào Thạch Thành trong vòng, căn bản không dám lại tiến vào mang thú sơn mạch trung. Nghe nói này hai lần thú triều lan đến hạ, tử liệp yêu giả đội ngũ cùng một ít mạo hiểm giả đã là đếm không hết. Mang thú sơn mạch nội xuất hiện thú triều, chẳng lẽ là có bảo vật xuất thế sao? Đêm qua mang thú sơn mạch nội xa xa giăng ánh lửa ngập trời, như là mặt trời mọc lên ở phương đông, chớ không phải là thật sự xuất hiện cái gì thiên tài địa bảo vật, liền tính là có bảo vật, cũng muốn có mệnh đi lấy mới được. Thạch thành phố lớn ngõ nhỏ nội, các loại nghị luận cũng lập tức truyền ra, đều là quay chung quanh ở tại mang thú sơn mạch nội biến hóa trung, đại bộ phận nhân đều là đoán mang thú sơn mạch trong vòng gần nhất biến hóa, sợ là có thêm bảo vật xuất thế. Này tin tức cũng là làm cho không ít người ánh mắt nóng cháy, có chút nóng lòng muốn thử, nếu là có thể được đến bảo vật, kia mới là chân chính quá, đau, rất đau, làm Đỗ thiếu phủ có ý thức thời điểm, nhất thời cảm giác được bản thân ngực nóng lên, ở trái tim mình vị trí chỗ truyền đến đau nhất, cái loại này đau liên tiếp trái tim, đau triệt nội tâm, không cách nào hình dung, Đỗ thiếu phủ ẩn ẩn gian cảm giác, giờ phút này gian ở trái tim mình trên vị trí, có nhất tiệt xương ngực bị mạnh mẽ xả chặt đứt một loại, nhưng sau lại bị mạnh mẽ tiếp thượng nhất tiệt xương ngực, hai người căn bản là không tướng dung, giống như là thủy hỏa bất dung một loại, tại kia chủng đau nhất bên trong, ngực kia bị mạnh mẽ tiếp thượng nửa thanh đoạn cốt như là một đoàn chói mắt màu vàng ánh nắng đoàn, thẩm thấu ra chi chít ma mật một loại kỳ lạ màu vàng máu, loại này màu vàng máu theo đoạn cốt trung thẩm thấu tràn ra, đó là trực tiếp lưu vào Đỗ thiếu phủ trái tim, mạch máu, kinh lạc, da thịt, cơ bắp trong vòng, cũng cùng toàn thân cốt cách tương liên. Chương 25, tẩy huyết phạt cốt, xác định đầu phiếu, nửa thanh xương ngực trong vòng màu vàng máu thẩm thấu tràn ra, đó là đem Đỗ thiếu phủ bản thân nguyên bản trong cơ thể máu dần dần bốc hơi lên điệu, loại này máu quá mức cho sắc bén bá đạo, căn bản là vô pháp cùng Đỗ thiếu phủ trên người nguyên bản máu tướng dung, Đỗ thiếu phủ trái tim, mạch máu, kinh lạc, da thịt còn có cốt cách cũng căn bản vô pháp thừa nhận loại này bá đạo máu bá đạo lực, mắt thấy sẽ bắt đầu bị kia bá đạo máu trực tiếp phá hủy. Cái loại này đau nhất, làm chính là thức tỉnh ý thức Đỗ thiếu phủ thậm chí vô pháp phát ra tiếng kêu thảm thiết, chỉ có thể đủ cảm giác được cái loại này trên đời nhất thống khổ đau nhất. Không nghĩ tới người này thật giận nhân loại căn bản chính là một người bình thường, thật giận nhân loại. Ngay tại Đỗ thiếu phủ cảm giác bản thân cả người sẽ bị phá hủy thành mảnh nhỏ thời điểm, trong cơ thể đột phá truyền ra một đạo nũng nịu trung thậm chí là mang theo tuyệt vọng cùng giận dữ. Lập tức Đỗ thiếu phủ đó là cảm giác được trong cơ thể có một cổ màu tím hỏa viêm vọt mạnh mà ra, đem thân thể của chính mình bao vây trong đó, tương trợ bản thân chống lại kia bá đạo máu lực, theo màu tím hỏa viêm vọt mạnh mà ra, nhất thời đã đem kia bá đạo máu lực chống đỡ bộ phận. Nhưng là kia màu tím hỏa viêm lại là mang đến một loại nóng cháy đau đớn, nhưng Đỗ thiếu phủ ngũ tạng lục phủ, gân cốt cơ bắp, đều là bị cực nóng đốt cháy một loại, hơn nữa kia bá đạo máu lực mang đến đau đớn. Nhưng Đỗ thiếu phủ giống như là tiến vào 18 tầng địa ngục một loại. Đỗ thiếu phủ không biết này đến cùng sao lại thế này, ý thức chính là ẩn ẩn gian nhớ được ngay tại kia hai cự điểu yêu thú nổ tung là lúc, khủng bố năng lượng gió lốc thổi quét dưới, một đạo màu tím trực tiếp lực hướng về phía hắn, hắn khi đó căn bản là vô pháp dãy dụa nhúc nhích, nóng cháy cực nóng hạ, nháy mắt đau nhức lan tràn trong óc, ngay sau đó ý thức mơ hồ, nhưng sau đó là hoàn toàn mất đi tri giác, đau nhức dưới Đỗ thiếu phủ thật sự vô pháp chống lại đi xuống, kia một loại đau nhất đều không phải nhân loại có thể thừa nhận, huống chi vẫn là hai loại đau đớn cùng nhau đến, Đỗ thiếu phủ thanh tỉnh ý thức cũng lập tức ở đau nhất trung lại lần nữa mơ hồ, lúc này đây ý thức mơ hồ cuối cùng, Đỗ thiếu phủ ẩn ẩn gian có thể cảm giác được, tại kia màu tím hỏa viêm bốc lên tương trợ hạ, ngực đoạn cốt trong vòng lan tràn mà ra màu vàng máu bắt đầu thẩm thấu hướng về phía bản thân máu khô kiệt thân hình. Màu vàng máu tựa hồ là có sợ hãi màu tím hỏa viêm, bắt đầu ở Đỗ Thiếu Phủ khô kiệt thân hình trong vòng lưu động, cùng kia đoạn cốt bắt đầu tương liên, như là huyết mạch tương liên một loại, bất quá mặc kệ kia màu vàng máu như thế nào bá đạo cùng sắc bén, phá hủy bốc hơi lên Đỗ Thiếu Phủ trên người máu, nhưng là Đỗ Thiếu Phủ trên người máu, tổng là có thêm cuối cùng một tia vô pháp hoàn toàn phá hủy bốc hơi lên, chẳng qua kia một tia máu thật sự quá bạc nhược, ở màu vàng máu lưu động hạ dần dần bị che giấu, như thế thời gian từ từ đi qua, Đỗ Thiếu Phủ ngực nửa thanh đoạn cốt trong vòng, lại là có thêm vô cùng vô tận màu vàng máu tràn ra một loại, thẳng đến đem Đỗ Thiếu Phủ trên người sở hữu máu chuyển hóa thành một loại đạm kim sắc, bao trùm gân cốt cơ bắp ngũ tạng lục phủ, ở huyết mạch kinh lạc giữa dòng động, tẩm bổ cả người cốt cách, mà này trong đó, màu tím hỏa viêm luôn luôn tại tương trợ, bằng không quan là kia màu vàng máu bá đạo cùng sắc bén lực, Đỗ Thiếu Phủ thân hình căn bản là vô pháp chống lại, đã sớm bị phá hủy bụi tan khói diệt 800 lần. Cô, như thế cũng không biết quá bao lâu, Đỗ Thiếu Phủ ngực đoạn cốt trong vòng truyền ra tê minh tiếng động, đoạn cốt phía trên có bùa bí văn lóe ra dâng lên mà ra, đoạn cốt chiến kịch, năng lượng dao động, như là nên vì chi nổ tung, căn bản không muốn cùng Đỗ Thiếu Phủ tướng dung, đoạn cốt phía trên bùa bí văn dao động, liền ngay cả màu tím hỏa viêm cũng khó lấy áp chế xuống dưới, mắt thấy năng lượng dao động càng ngày càng kịch liệt, đạm kim sắc máu sôi trào cuồn cuộn, đoạn cốt sẽ sinh sôi nổ tung. Năng lượng dao động khủng bố, đến lúc đó sợ là Đỗ Thiếu Phủ thân hình cũng trực tiếp hồi tạc bụi tan khói diệt. Suy, đúng lúc này, Đỗ Thiếu Phủ thân hình trong vòng, bỗng dưng bắt đầu nở rộ thần bí sáng rọi, một cái điều thần kỳ quang mang toát ra mà ra, này đó sáng rọi nhìn như có chút đục ngầu, sáng rọi cũng có chút ảm đạm, cùng kinh lạc tương liên, cùng huyết mạch tương liên, làm cuối cùng trực tiếp giăng khắp nơi ngưng tụ ở tại cùng nhau thời điểm, nhất cổ kinh khủng uy thế lan tràn mà ra, hóa thành một trương quang võng. Trực tiếp bao trùm ở tại đoạn cốt phía trên, thầm thì, đoạn cốt trong vòng, nhất thời tê minh kêu rên, kịch liệt dao động đoạn cốt ở quang võng bao trùm hạ dần dần nao núng, tuy rằng nếm thử dãy dụa, nhưng là luôn luôn bị gắt gao khó khăn, như là gặp đến nhất khủng bố áp chế, võ mạch linh ấn, võ mạch kết xuất linh ấn, đây là cái gì võ mạch, rõ ràng là không đủ tam thành võ mạch, làm sao có thể kết xuất võ mạch linh ấn. Chỉ có trên đời này những đó chút nhất đứng đầu khủng bố nhân tộc tài năng đủ có như thế võ mạch, người này loại rất kỳ quái, màu tím hỏa viêm dao động, tại kia quang võng che đậy dưới, cũng cấp tốc bắt đầu lui ra phía sau, như là đối kia bao vây lấy đoạn cốt quang võng rất là kiên kỵ, thầm thì, đoạn cốt lại làm cuối cùng dãy dụa, bùa bí văn không ngừng trào ra, cuối cùng hóa thành một cái kim sĩ đại bằng chấn sĩ phóng lên cao, trực tiếp bá đạo sắc bén đánh sâu vào ở tại quang võng phía trên. Dục muốn đem quang võng phá tan, quang võng thật đúng là bị kia kim sĩ đại bằng hư ảnh cấp giải khai, chẳng qua lập tức cũng là gắt gao đem kia kim sĩ đại bằng hư ảnh gắt gao bao vây trong đó, một cổ tráng lệ thê lương hơi thở bắt đầu khởi động, cùng kia kim sĩ đại bằng không ngừng giằng co dãy dụa, nhưng cuối cùng này kia kim sĩ đại bằng chung quy là đã bị áp chế, trực tiếp bị quang võng xuyên thủng mà qua, kim sĩ đại bằng hư ảnh lập tức lại hóa thành vô số bùa bí văn khuếch tán khai đi, cũng nhằm phía Đỗ Thiếu Phủ trong ốc. Đỗ Thiếu Phủ phản phất là làm một cái mộng, một cái kỳ dị mộng, tại kia kỳ dị trong mộng, hắn gặp được bất khả tư nghị một màn, đó là một mảnh biển tinh hà, tinh thần rơi xuống toát ra, thương khung trung chuyển, trung gian có một cái khủng bố kim sĩ đại bằng điểu kéo dài qua tinh hà, một hồi chấn sĩ hướng cửu thiên, đem một viên khỏa tinh thần đánh bạo, một hồi xoay quanh tinh hà phía trên, kim bằng tê minh tiếng động chấn tinh hà dao động, biết bao khủng bố. Nhưng sau kia khổng lồ kim sĩ đại bằng lại hóa thành một cổ bùa bí văn hiện lên ở tại trong ốc bên trong, này đó bùa bí văn rất là sinh áo phức tạp khó hiểu, nhưng Đỗ Thiếu Phủ giờ phút này gian lại như là đột phá có thể lý giải một loại, mơ mơ hồ hồ trung, đó là đắm chìm ở tại này bùa bí văn lĩnh ngộ trung, này mộng tự hồ làm rất dài thời gian, làm mộng tỉnh thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ tỉnh táo lại, đầu hỗn loạn, như là cũng bị xé rách một loại, cả người như là tán giá giống nhau. Thân thể kia đau nhức cảm cũng không có biến mất, không đúng, đây là kia kim sĩ đại bằng điểu tu luyện phương pháp, Đỗ Thiếu Phủ đột phá mở hai mắt, mộng cảnh nội kia bùa bí văn cùng kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh, đều là kim sĩ đại bằng điểu bộ tộc tu luyện phương pháp, phân biệt tu thể, tu khí, tu thiên phú thú năng tam bộ phận, lập tức Đỗ Thiếu Phủ phát hiện bản thân xuất hiện tại một cái xa lạ sơn động trong vòng, còn cả người, trên người quần áo cũng không biết khi nào thì hóa thành tro tàn. Thân thể cũng như là muốn rời ra từng mảnh, nhưng Đỗ Thiếu Phủ có thể khẳng định ít nhất bản thân hảo còn sống. Không biết kia kim sĩ đại bằng điểu cùng màu tím cự điểu thân hình nổ mạnh chi sau phát sinh sự tình gì, nhưng là chỉ cần còn sống, thì phải là tuyệt đối hảo sự. ta không chết, còn chiếm được kim sĩ đại bằng điểu tu luyện phương pháp. Chương 26, nhân họa đắc phúc, xác định đầu phiếu, đem suy nghĩ Lý Lý, Đỗ Thiếu Phủ đó là lập tức phát hiện một cái kinh người chuyện thực, bản thân trừ bỏ không chết ở ngoài, còn chiếm được kim sĩ đại bằng điểu bộ tộc tu luyện phương pháp. Kim sĩ đại bằng điểu, một loại yêu tộc bên trong nhất cao nhất tồn tại, cũng chỉ có trong truyền. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Truyền thuyết tài năng đủ gặp được, truyền thuyết gì một cái kim sĩ đại bằng điểu đều là khủng bố tồn tại, làm vô số cường giả nghe tin đã sợ mất mật, đáng tiếc nhân loại võ giả vô pháp tu luyện thú tộc tu luyện phương pháp, Đỗ Thiếu Phủ âm thầm đáng tiếc, theo lĩnh ngộ kim sĩ đại bằng điểu tu luyện phương pháp trung, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác kim sĩ đại bằng điểu tu luyện phương pháp nhưng là cực kỳ cường hãn, so với nhân tộc này công pháp đến cũng là cực kỳ tương tự. Nhưng là chỉ có hơn chớ không kém, đặc biệt kia tu thể phương pháp cùng thiên phú thú năng, căn bản không phải người bình thường tộc công pháp có khả năng đủ đánh đồng, chẳng qua nhân loại võ giả căn bản là vô pháp tu luyện thú tộc công pháp, vốn là hai cái chủng tộc, huyết mạch, thể chất hoàn toàn không giống với, làm sao có thể tu luyện thú tộc công pháp, chỉ có thể đủ lĩnh ngộ tu luyện thú tộc thú năng, đương nhiên, thiên phú lại khủng bố võ giả lĩnh ngộ tu luyện thú tộc thú năng, cũng khó lấy cùng chân chính thú tộc so sánh với, không tốt. Huyền khí muốn bạo, đột phá, Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt đại biến, trong cơ thể nguyên bản liền no đủ huyền khí giờ phút này gian đã là đến vô pháp ức chế nông nổi, không biết sao lại thế này, trong cơ thể giờ phút này gian đột phá trào ra vô số huyền khí, loại này huyền khí ở trong cơ thể huyệt khiếu cùng kinh lạc trung bắt đầu khởi động, không có địa phương nhưng đi, còn càng ngày càng nhiều, như là muốn đem thân thể của chính mình cấp chống đỡ bạo, Đỗ Thiếu Phủ cái này hoàn toàn sắc mặt ngưng trọng, cảm giác trong cơ thể biến hóa, kia cuồn cuộn không ngừng trào ra khủng bố huyền khí, dĩ nhiên là đến từ ngực kia nhất tiệt bổ khuyết đoạn cốt, làm trong lòng giống là có thêm một đoàn nóng cháy màu vàng hỏa cầu một loại, đại lượng huyền khí không ngừng trào ra, mắt thấy sẽ đem ngũ tạng lục phủ cùng kinh lạc trực tiếp chống đỡ bạo, ngu xuẩn tiểu tử, mau thúc dục công pháp đem kim sĩ đại bằng điểu bí cốt nội huyền khí chuyển hóa thành bản thân huyền khí, bằng không ngươi chết chắc rồi. Ngay tại giờ phút này, một đạo phạm âm bàn thanh âm xuất hiện tại Đỗ Thiếu Phủ trong tai. Cũng không biết theo nơi đó truyền đến, này thanh âm nhường Đỗ Thiếu Phủ có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác, tự hồ là ở nơi nào nghe được quá này thanh âm, thế nào chuyển hóa, ta không có tu luyện quá công pháp a. Thời khắc nguy cơ, Đỗ Thiếu Phủ cũng không có trước kỳ quái ra tiếng nhân là ai, quan trọng là bản thân căn bản không có tu luyện quá gì công pháp, hiện tại áp căng cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, sớm biết rằng lời nói, lúc trước ở Tàng Võ Lâu nội không có tìm được tử khí Triều Dương Kinh, liền tu luyện thứ một ít huyền dương hạo khí quyết cũng tốt, ít nhất hiện tại tình huống sẽ không biến thành như vậy vô thố. Ngươi không tu luyện quá công pháp làm sao có thể có huyền khí trong người, cái này xong đời, chẳng lẽ ngươi một bộ công pháp đều không có sao? Phạm âm giọng nữ tiếp tục truyền vào Đỗ Thiếu Phủ trong tai, thanh âm cũng lộ ra ngưng trọng cùng lo lắng, loại tình huống này sợ là ai cũng không có đụng tới quá. À, hư không kia đoạn cốt phía trên kim mang phóng thích, không ngừng trào ra bùa bí văn. Cùng với cuồn cuộn huyền khí trào ra, làm Đỗ Thiếu Phủ thân hình càng ngày càng vô pháp thừa nhận, toàn bộ thân mình đã như là khí cầu một loại bành trướng đứng lên, tùy thời muốn tạc liệt, vĩ đại đau đớn cũng nhường Đỗ Thiếu Phủ phát ra tiếng kêu thảm thiết, tu luyện công pháp, kim sĩ đại bằng điểu tu luyện công pháp. Thử xem, kịch liệt đau đớn trung, Đỗ Thiếu Phủ đột phá ánh mắt sáng ngời, huyền khí sẽ nổ tan xác, hiện tại cũng chỉ hội kim sĩ đại bằng điểu tu luyện công pháp. Tổng không thể đủ ngồi chờ chết, tuy rằng nhân loại võ giả căn bản là không có khả năng tu luyện yêu thú tu luyện phương pháp, đặc biệt vẫn là yêu thú bên trong cao nhất tồn tại kim sĩ đại bằng điểu tu luyện công pháp, nhưng ít ra muốn thử một lần, cố nén trong cơ thể dục muốn nổ tan xác đau nhức, Đỗ Thiếu Phủ trong tay giấu tay ngưng kết, nhất thời dựa theo kim sĩ đại bằng điểu tu luyện công pháp tu luyện đứng lên, yêu thú huyết mạch cùng thể chất đều cùng nhân loại hoàn toàn không giống với. Vốn nhân loại căn bản là không có khả năng có thể tu luyện yêu thú công pháp, nhưng giờ phút này theo Đỗ Thiếu Phủ vận chuyển kim sĩ đại bằng điểu tu luyện công pháp, dĩ nhiên là lập tức liền khởi đến hiệu quả. Kim sĩ đại bằng điểu tu luyện công pháp vận chuyển, cùng ngực kia đoạn cốt vô hình trung tương liên, làm Đỗ Thiếu Phủ cũng là có một loại vô hình trung tương liên cảm giác. Đỗ Thiếu Phủ cảm giác bản thân lúc này giống như là một cái kim sĩ đại bằng điểu, này tu luyện phương pháp đối hắn mà nói cũng không có gì khó khăn. Thậm chí cùng huyết mạch tương liên cùng một chỗ, này công pháp giống như trời sinh liền thích hợp bản thân tu luyện, cái loại này tương liên trình độ, làm Đỗ Thiếu Phủ bản thân cũng trong lòng khiếp sợ, khó có thể tin, nhưng hết thảy lại là chân thật đã xảy ra, theo Đỗ Thiếu Phủ vận chuyển kim sĩ đại bằng điểu bộ tộc tu luyện phương pháp, khi đoạn cốt trong vòng cuồn cuộn không dứt trào ra huyền khí trực tiếp bắt đầu trở thành Đỗ Thiếu Phủ bản thân huyền khí. Võ giả tu luyện trình tự chia làm hậu thiên cảnh, tiên thiên cảnh, hậu thiên cảnh tổng cộng chia làm cửu trọng, cửu đoàn tụ mãn sau tài năng đủ đặt chân tiên thiên cảnh. Nguyên lai Đỗ Thiếu Phủ tuy rằng trên người có huyền khí, nhưng không có tu luyện gì công pháp, cũng căn bản không có gì cảnh giới đáng nói, chẳng qua là dựa vào chiêu thức cùng huyền khí mạnh mẽ chống đỡ đến đánh bại đối thủ. Hậu thiên nhất trọng, hậu thiên nhị trọng, hậu thiên tam trọng. Giờ phút này gian, theo Đỗ Thiếu Phủ tu luyện kim sĩ đại bằng điểu bộ tộc tu luyện phương pháp, trong cơ thể huyền khí cùng theo kia đoạn cốt phía trên trào ra huyền khí nhất thời trở về vị trí cũ, ở trong cơ thể theo công pháp hối nhập phúc hạ thần khuyết, lại luân hồi nối thẳng cả người huyệt khiếu kinh lạc, cảnh giới trình tự cũng giống như là làm cháy tên một loại trực tiếp tiêu thăng, theo nguyên bản không hề cảnh giới, ở một cái cực nhanh tốc độ trung, sẽ không ngừng phá vỡ kia một tầng tầng vô hình bình chướng. Cũng không biết quá bao lâu, Đỗ Thiếu Phủ kia bành trướng thân hình đã sớm khôi phục bình thường, quanh thân bao vây lấy một vòng vòng màu vàng sáng rọi, đem sơn động chiếu rọi kim quang rạng rỡ, nhất cổ bá đạo hung hãn hơi thở lan tràn mà ra. Ngay sau đó, kia bao vây lấy Đỗ Thiếu Phủ màu vàng sáng rọi bên trong có vô số bùa bí văn lóe ra mà ra, loại này bùa bí văn mang theo kim sĩ đại bằng điểu bộ tộc khủng bố khí thế, đủ để làm vạn thú run rẩy. Làm cuối cùng này chi chích ma mật bùa bí văn sau lưng Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp sắp hàng ngưng tụ thành luôn luôn kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh thời điểm, kia khủng bố uy thế cũng đến cực hạn, hư ảnh giống như rót vào sinh mệnh, dục muốn dương cánh bay lên không, trấn áp thiên địa cường giả, bá đạo hung hãn đến khủng bố bộ. Này trong quá trình, theo vận chuyển kim sĩ đại bằng điểu tu luyện công pháp, Đỗ Thiếu Phủ cũng tiến nhập một loại kỳ diệu trạng thái bên trong, kia kỳ diệu trạng thái trong vòng, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác được bản thân giống như là một cái hình người kim sĩ đại bằng điểu một loại, đạm kim sắc máu ở bản thân trong cơ thể lưu động, bản thân thân hình ở thăng hoa, ngũ tạng lục phủ, gân cốt cơ bắp đợi chút hết thảy đều ở lột xác, đều ở tăng cường, như là tẩy tẩn duyên hoa một loại, hướng về kim sĩ đại bằng điểu kia cường hãn thể chất ở kề bên, cũng không biết cuối cùng hối cường hãn đến cái gì khủng bố nông nổi, kỳ diệu trạng thái nội, Đỗ Thiếu Phủ đắm chìm trong đó, tựa như thạch hóa, chỉ có quanh thân kim mang bao vây, hơi thở đã ở luôn luôn tiêu thăng, phía sau kia kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh hay thay đổi, một hồi dục muốn chấn sĩ bay lên không, một hồi như nhìn xuống chúng sinh, nhiên sau hóa thành bồ bí văn, ngay sau đó lại sắp hàng ngưng tụ. Chương 27, thần quyết mở ra. Xác định đầu phiếu, Đỗ Thiếu Phủ tại đây tu luyện trung mê mẩn, bản thân phản phất chính là một cái tân sinh hình người kim sĩ đại bằng điểu, đang ở không ngừng hấp thu dưỡng phân, thăm dò bản thân cần hết thảy, thu hoạch có thể nhường bản thân tăng cường hết thảy, tìm hiểu hết thảy, hô lạp, trong sơn động, ẩn ẩn gian có ầm vang tiếng động, khủng bố uy áp thổi quét mà ra, kinh người đến cực điểm, giờ phút này gian nếu là có cường giả có thể nhìn đến này trong sơn động hết thảy, sợ là quyết định hội khiếp sợ. Này tin tức nếu là truyền ra, đủ để khiếp sợ thế gian, nhân loại dung hợp kim sĩ đại bằng điểu bí cốt, chảy xuôi kim sĩ đại bằng điểu máu huyết, tu luyện kim sĩ đại bằng điểu bộ tộc công pháp, kỳ tích, đây là kỳ tích, đắm chìm ở kỳ diệu trạng thái trung Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể, có một đạo phạm âm giọng nữ kinh ngạc tiếng động truyền ra, sáng sớm, ban công cách xa nhau, đình viện thật sâu, phụ hoàng, ngươi tìm ta, một cái thiếu nữ nhẹ nhàng đi vào hùng vĩ đại điện, thân trần bì sắc trang phục. Phụ trợ này thon dài cao gầy hai chân cùng trong suốt không đủ nắm chặt eo thon, làm vốn là cao gầy dáng người càng cao gầy thon dài, thanh nhã khí chất trung có một chút mát lạnh, rất là động lòng người. Tháng năm, mang thú sơn mạch gần nhất ra không ít việc lạ, ta được đến tin tức, Thiên Xà Tông, Huyền Minh Tông, Huyền Phù Môn này thế lực đều đã sớm phái ra cường giả tiến vào mang thú sơn mạch nội, ngươi có ý kiến gì không? Nhất cái trung niên đại hán thích hợp trang thiếu nữ nói, thân hình có chút mập mạp, bụng béo phệ. Vóc dáng không phải rất cao, nhưng đều có một cổ tuyệt đối uy nghiêm, làm người ta nhìn thấy mà sợ. Thiên Xà Tông, Huyền Minh Tông, Huyền Phù Môn, trang phục thiếu nữ ánh mắt một điều, sáng ngời con ngươi trung mạc quá một chút ngoài ý muốn, lập tức ngẩng đầu đối mập mạp trung niên đại hán nói, Phụ Hoàng, nhường ta đi xem đi, sợ là mang thú sơn mạch nội nhất định là xuất hiện cái gì bảo vật, có ta sư môn danh vọng ở, liền tính là gặp gỡ bọn họ, phỏng chừng bọn họ cũng không dám đối ta thế nào. Tháng năm, ngươi sinh ra là lúc, ta giúp ngươi gọi là Thắng Nam, chính là hy vọng ngươi có thể so với nam tử càng mạnh, mấy năm nay ngươi quả nhiên so với ngươi đệ đệ mạnh hơn, chẳng qua ngươi thật vất vả lúc này đây theo sư môn trở về một chuyến, phụ hoàng trong lòng thật sự là có chút, phụ hoàng, ta không sao, nếu ta sư môn đã biết, sợ là cũng sẽ nhường ta lập tức đi xem đi mang thú sơn mạch, vạn nhất mới có lợi, tổng không thể đủ nhường Thiên Xà Tông, Huyền Minh Tông cùng Huyền Phù Môn bọn họ cấp chiếm được. Trang phục thiếu nữ đánh gãy trung niên đại hán lời nói, mỉm cười, nói không chừng lúc này đây đi mang thú sơn mạch nội, ta còn có thể đủ được đến cái gì cơ duyên đâu, nghe nói mang thú sơn mạch nội yêu thú không ít, ta đã sớm là muốn tới kiến thức một chút, ngươi nha đầu kia a, nếu là ngươi đệ đệ muội muội có ngươi một nửa, ta liền thỏa mãn. Trung niên đại hán nhìn thiếu nữ cười, nhưng sau nghiêm mặt nói, ta sẽ nhường trong cung vài vị cường giả đi theo cùng ngươi, hết thảy bản thân cẩn thận, ta minh bạch. Trang phục thiếu nữ gật đầu đáp, Thạch Thành ở ngoài, theo thú triều đi qua đã ước chừng có nửa tháng thời gian, hai lần khủng bố thú triều sau, mọi người lo lắng lần thứ ba thú triều cũng không có lại phát sinh, có nhân cũng phát hiện, mang thú sơn mạch nội hết thảy cũng dần dần đã bắt đầu bình ổn, nhất định là có bảo vật xuất thế, cho nên mới hội dẫn phát thú triều, hiện tại bảo vật đã xuất thế, nhanh đi tầm bảo, không thể đủ sai mất cơ hội. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm. Thú triều mang đến khủng hoảng cùng nghĩ mà sợ ở thời gian trung rút đi, hơn nữa bảo vật lực hấp dẫn, rốt cục có Liệp Yêu Giả đội ngũ cố lấy dũng khí tính toán bí quá hóa liều đi tìm bảo, có người đầu tiên còn có cái thứ hai, liên tiếp có không ít Liệp Yêu Giả đoàn đội cũng đều là lại lần nữa tiến vào đến mang thú sơn mạch trong vòng, tính toán sưu tầm mang thú sơn mạch nội xuất thế bảo vật, nhưng sau chính là đại phiến mạo hiểm giả dũng vào mang thú sơn mạch trong vòng, Phanh, Đỗ Gia, Đình Viện Nội, Đỗ Chấn Vũ một tay đột nhiên dừng ở trên bàn, đem bàn đá chụp tứ phân ngũ liệt, ánh mắt nổi giận đùng đùng, quát, đến cùng là ai xâm nhập ta Đỗ Gia mang đi thiếu phủ, nhưng ta tra được, nhất định tuyệt không buông tha, đại ca, luôn luôn vô pháp tra ra, đã qua đi lâu như vậy, thiếu phủ hắn. Đỗ Chí Hùng thở dài, sắc mặt tái nhợt, lâu như vậy tới nay hắn mỗi ngày đều là ở điều tra các loại tin tức, đã thật lâu không có hảo hảo nghỉ ngơi quá, hơn nữa lo lắng cháu an nguy, nóng vội tâm ưu dưới, cả người đều là gầy yếu một vòng, ta tin tưởng thiếu phủ các nhân thiên tướng, lúc trước một đạo lôi đình đều không có muốn mạng của hắn, đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời. Đỗ Chấn Vũ khuôn mặt chính sắc, nhưng sau nhìn Đỗ Chí Hùng nói, cùng lão tam nói đi, Đỗ Chí Hùng gật gật đầu, thở dài, cùng lão tam nói sau, lão tam không có phản ứng gì, vẫn như cũ là mỗi ngày say như chết, Đỗ Chấn Vũ không nói gì, khuôn mặt thần sắc ở không ngừng biến hóa, nhiên sau nói, mang thú sơn mạch nội thế nào, Diệp gia, Ngạn gia, Tần gia chờ đều phái nhân vào mang thú sơn mạch nội, đồn đãi mang thú sơn mạch nội có bảo vật xuất thế. Đỗ Chí Hùng ngẩng đầu, nói, đại ca, chúng ta Đỗ gia cũng không thể đủ lạc hậu đi, có phải không phải cũng đi vào hợp hợp náo nhiệt, ngươi tự mình đi một chuyến, thuận tiện mang vài cái hậu bối đi tôi luyện, chỉ tiếc thiếu phủ không ở, muốn nói cách khác, mang theo hắn đi tôi luyện một phen, tất nhiên là có thể tiến bộ nhanh hơn. Đỗ Chấn Vũ thở dài, thần bí trong sơn động, quanh ầm ầm rung động, hình như có vạn mã bôn chạy, Đỗ thiếu phủ quanh thân màu vàng sáng rọi không ngừng lóe ra, huyền khí dao động, bùa bí văn lóe ra, giống như là có thêm từng trận thụy hà, chấn động sơn động, màu vàng quang quyển bên trong, Đỗ thiếu phủ cả người làn da sáng lên, như là mỗi một tấc huyết nhục làn da bên trong đều có thể đủ hiện ra bùa bí văn, sáng rọi càng ngày càng chói mắt, như là một đoàn nho nhỏ thái dương bàn, thiệt tình thanh tĩnh dương vì tông, thí bỉ trung thiên bảo nguyệt đồng, tịnh tảo mê vân vô điểm ế, một vòng quang mãn thái hư không, thượng kim đỉnh hoàng nha ngày ngày sinh, hậu thiên viên mãn tới, tiên thiên thần khuyết khai, rốt cục, Đỗ thiếu phủ hét lớn một tiếng, cả người sáng rọi rung rung, trong cơ thể huyền khí đều vọt vào phúc hạ thần khuyết trong vòng, kỹ, này một cái chớp mắt, Đỗ thiếu phủ sau lưng kia thần dị bùa bí văn lại lần nữa sắp hàng ngưng tụ thành một cái kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh, trong miệng rít gào tê minh, phản phất là có thêm lôi đình ở nổ vang, thần bí bùa bí văn phục lên, uy thế bá đạo hung hãn vô cùng, phanh, phúc hạ thần khuyết trong vòng truyền ra trầm đục tiếng động, Đỗ thiếu phủ thân thể kịch liệt rung lên, lập tức thần khuyết chi môn đại khai, một cổ cổ bàng bạc huyền khí nhất thời hội tụ thần khuyết, hơi thở giống như đại dương mênh mông một loại thổi quét mà ra, quanh thân bùa bí văn chớp động, thần khuyết mở ra, huyền khí quán chú, bùa bí văn lóe ra, như thần khuyết trong vòng cũng hình thành một cái kim sĩ đại bằng điểu một loại, uy thế kinh thiên, ngực phía trên, kia nhất cắt đứt cốt kim mang tràn ngập, vô hình trung có nhất cổ kinh khủng bá đạo hơi thở tràn ngập mà ra, bá đạo hung hãn, phản phất là có thêm một cổ trấn áp hết thảy khí thế, hậu thiên cảnh cùng tiên thiên cảnh khác nhau, trừ bỏ cảnh giới thượng vĩ đại khác biệt, hai người ở cảnh giới thượng liền là có thêm vĩ đại khác biệt, mà mặt khác chính yếu cũng là hậu thiên võ giả chỉ có thể đủ dựa vào tu luyện công pháp chậm rãi tích lũy huyền khí đến đột phá, mà tiên thiên võ giả đã là có thể phun nạp hấp thu thiên địa linh khí cùng năng lượng đến tu luyện, cái này cần thần khuyết mở ra, hội tụ thiên địa linh khí cùng năng lượng đến phun nạp vì mình sử dụng, mở ra trong cơ thể thần khuyết, cũng là tiên thiên cảnh trình tự chứng minh cùng đại biểu. A, lớn tiếng vừa quát, cảm xúc phập phồng, quanh thân bùa bí văn lóe ra, thần khuyết trong vòng huyền khí dạo, giống như đại dương mênh mông một loại, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác được nhất cổ lực lượng cường đại ở bản thân trong cơ thể bắt đầu khởi động, loại này cường đại, xa xa so với lúc trước cường đại hơn nhiều, cường đại không biết bao nhiêu lần. Chương 28, Huyền Phù Môn, Hô Lạp, này một cái chớp mắt, Đỗ Thiếu Phủ sau lưng kia bùa bí văn sắp hàng ngưng tụ kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh cũng lại lần nữa hóa thành bùa bí văn lọc vào trong cơ thể, giống như là dung nhập thân thể trong vòng một loại, không có gì dấu vết đáng nói, cũng là làm Đỗ Thiếu Phủ thân hình đùng rung động, phát ra len ken chi âm, cả người phím ra màu vàng bá đạo sáng rọi, thẳng đến quanh thân màu vàng sáng rọi cũng lập tức từ từ thu liễm không thấy, hô, làm hết thảy bình tĩnh trở lại, một ngụm trọc khí theo Đỗ Thiếu Phủ trong miệng phun ra, mở hai mắt, trong sáng ánh mắt bên trong, tự dưng nhiều ra một chút đạm kim sắc, lộ ra bá đạo hơi thở, tiên thiên cảnh, trực tiếp đột phá đến tiên thiên cảnh, cảm giác trong cơ thể biến hóa, Đỗ Thiếu Phủ bản thân cũng nghẹn họng nhìn trân trối, ngay tại không lâu phía trước bản thân vẫn là không hề cảnh giới nhân, mà đoạn trong thời gian ngắn, bản thân dĩ nhiên là đến tiên thiên cảnh, chân chính xem như trở thành một cái tu võ giả, một cái tiên thiên cảnh tu vi giả, ở toàn bộ thạch thành trong vòng đều đủ để là có thể đi ngang, thật mạnh hãng kim sĩ đại bằng điểu bộ tộc tu luyện phương pháp, Đỗ Thiếu Phủ kinh thán, có thể kỳ tích một loại đặc chân đạo tiên thiên cảnh, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng rõ ràng, sợ là cùng này kim sĩ đại bằng điểu bộ tộc tu luyện phương pháp phân không ra, mà này kim sĩ đại bằng điểu tu luyện phương pháp còn xa không chỉ là như thế, còn có kia chờ luyện thể phương pháp càng thêm cường hãn, các loại ảo diệu vô cùng, cảm giác trong cơ thể biến hóa, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác bản thân toàn bộ thân hình như là lại đã trải qua một lần phạt cốt tẩy tủy, lại thoát thai hoán cốt một lần, này kim sĩ đại bằng điểu tu luyện phương pháp rất bá đạo, sau một lát, Đỗ Thiếu Phủ mới từ các loại khiếp sợ cùng kinh hỉ bên trong phục hồi tinh thần lại, không nghĩ tới bản thân hiện tại không chỉ có là đặt chân đến tiên thiên cảnh, còn tu luyện kim sĩ đại bằng điểu tu luyện phương pháp, này hết thảy đều là bất khả tư nghị, làm người ta khó có thể tin, thân thủ vuốt ve này ngực trái tim vị trí, Đỗ Thiếu Phủ có thể cảm giác được ngực xương sườn thượng bị mạnh mẽ bẻ gãy một căn xương sườn chỗ, cùng chi tiết thượng mặt khác nhất cắt đứt cốt, này đoạn cốt cùng kim sĩ đại bằng điểu có liên quan. Bản thân trên người kim sĩ đại bằng điểu tu luyện phương pháp liền là đến từ này đoạn cốt phía trên, mà luôn luôn theo kia đoạn cốt phía trên cuồn cuộn không ngừng trào ra huyền khí, ở bản thân vừa mới mở ra thần khuyết đặt chân tiên thiên cảnh sau, cũng đình chỉ xuống dưới, không có huyền khí lại trào ra, đoạn cốt cũng cùng bản thân cốt cách cũng là thiên y vô phùng hoàn toàn dung hợp ở tại hết thảy, giống vốn là bản thân trên người một loại, hết thảy cực kỳ kỳ diệu huyền ảo, đây là nơi nào, ta làm sao có thể đi đến này? Đỗ Thiếu Phủ cũng này mới ý thức đến bản thân thân ở tại một cái sơn động trong vòng, cũng không biết vào bằng cách nào, còn cả người, rõ ràng bản thân tại kia kim sĩ đại bằng điểu cùng tử viêm yêu hoàng tự bạo khiến cho gió lốc bên trong, thế nào lại sẽ xuất hiện ở tại nơi đây, trên người tử bào cũng bị cái gì đốt cháy một loại, ẩn ẩn gian, Đỗ Thiếu Phủ hình như là có trí nhớ, bản thân trên người toát ra màu tím hỏa viêm, đem trên người quần áo phần thiêu thành tro tàn, tại bên người cách đó không xa, Đỗ Thiếu Phủ còn phát hiện nguyên bản chứa bạo thạch yêu lan máu huyết bình ngọc cùng hai cái nguyên bản chứa trúc cơ đan hộp gấm, chẳng qua lúc này bình ngọc cùng hộp gấm cũng chỉ là thừa lại một điểm cặn, tự hồ là ở cực nóng trung bị đốt cháy rớt, điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cũng nhịn không được có chút đau lòng, bạo thạch yêu lan máu huyết cùng trúc cơ đan đều là giá trị xa xỉ, nguyên bản Đỗ Thiếu Phủ còn muốn nếu bản thân dùng để lễ rửa tội trúc cơ đột phá đạo tiên thiên cảnh, nhưng ngẫm lại bản thân hiện tại đã là đến tiên thiên cảnh. Tự hồ trên người còn đã xảy ra không ít biến hóa, này biến hóa đều là đến từ kim sĩ đại bằng điểu, so với bạo thạch yêu lan đến, kia quả thực là cách biệt một trời, bạo thạch yêu lan căn bản không thể so sánh, Đỗ Thiếu Phủ cũng liền bình thường trở lại, gì, Đỗ Thiếu Phủ mặt lộ vẻ kinh dị sắc, vốn tưởng rằng hết thảy đều thiêu sạch sẽ, lại tại bên người phát hiện hai vật, một cái tiểu tháp cùng một căn thú cốt, đều là lúc trước ở Đỗ gia tàng võ lâu nội tìm kiếm tử khí triều dương kinh thời điểm trong lúc vô ý được đến cùng thu lên, bình ngọc cùng hộp gấm đều đốt thành cặn bã tro tàn, Nhưng này tiểu tháp cùng thú cốt cũng là chút không tổn hao gì, điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ cảm giác được kỳ quái, cảm giác được này tiểu tháp cùng thú cốt chỉ sợ cũng bất phàm vật. Sáng sớm, rậm rạp lâm hải bên trong trong không khí xen lẫn nhẹ nhẹ sương mù, che trời đại thụ đứng vững, tán cây đều là che thiên tế Nhật Bản, ánh sáng chỉ có thể đủ xuyên thấu qua tầng tầng trọng điệp lá cây thấu chiếu vào đến. Một cái thiếu nữ cùng thiếu niên xuyên qua ở tại lâm hải trong vòng, sắc mặt đều là cực kỳ cái loại này, thần thái cũng có chút chật vật, chúng ta phải mau chóng tìm được hạt trưởng lão bọn họ, bằng không liền phiền toái. Thiếu nữ nói nhỏ, dưới chân huyền khí bắt đầu khởi động, cấp tốc ở lâm hải trong vòng xuyên qua, như là ở thoát khỏi cái gì, đáng giận thiên xà tông, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Thiếu niên 16-17 tuổi, cầm trong tay nhất thanh trường kiếm, một bên phóng chân chạy vội, một bên mở miệng mắng, nhưng tốc độ rõ ràng là lạc hậu cùng thiếu nữ, thực lực rõ ràng là muốn kém cỏi một bậc. Chu Tuyết, ngươi trốn không thoát, giao ra bảo vật, thả ngươi một con ngựa. Bỗng dưng, tiền phương nhảy ra mấy đạo thân ảnh, khi trước một cái vừa 20 thiếu niên một mang mỉm cười, thon dài dáng người hơn nữa có chút tuấn lãng khuôn mặt, thoạt nhìn hẳn là cực chịu nữ sinh yêu thích, chẳng qua kia một đôi dài nhỏ mắt một mí trong ánh mắt mang theo một chút âm lãnh, làm cả người làm cho người ta một loại âm tà cảm giác. Sưu sưu, theo này thiếu niên đám người xuất hiện, chung quanh che trời đại thụ thượng, nhất thời lại nhảy ra mười mấy đạo thân ảnh, trực tiếp đem thiếu niên cùng thiếu nữ vây quanh. Thiếu niên thiếu nữ sắc mặt kinh biến, nhất thời dừng bước, hai người dựa lưng vào nhau, để phòng ngự trạng thái cảnh giác nhìn bốn phía. Lã Khôn, ngươi dám đối phó chúng ta, ta Huyền Phù Môn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thiếu nữ dáng người thon dài, thân váy dài, quanh thân huyền khí dao động, sáng ngời hai tròng mắt trung, sớm đã là trào ra vẻ mặt ngưng trọng. Chu Tuyết, ngươi cho là ta Thiên Xà Tông hội e ngại ngươi Huyền Phù Môn sao, lời này ngươi hù dọa người khác còn đi, làm ta sợ cũng không đủ. Bị xưng là Lã Khôn thiếu niên nhìn thiếu nữ cười, khóe miệng lấy ra một chút cười lạnh, nói, hỏi lại ngươi một lần, bảo vật giao không giao ra đến. Chu Tuyết nhìn chung quanh vòng vây liếc mắt một cái, con ngươi trầm xuống, huyền khí bắt đầu khởi động, nói, muốn bảo vật, sợ là ngươi thực lực còn chưa đủ lấy đi, ta đây cũng chỉ tốt bản thân cầm. Lã Khôn cười lạnh, nhưng sau đối với bên người một cái 30 tuổi nhiều một ít tráng kiện đại hán nói, tam đội trưởng, ngươi phỏng chừng đúng vậy, bọn họ quả nhiên chạy đến nơi này, hiện tại kia nữ giao cho ta đối phó, nam liền trực tiếp cho ngươi, tốc chiến tốc thắng, dựa theo chúng ta nói tốt, bảo vật giao cho ta Thiên Xà Tông, về phần bọn họ trên người cái khác này nọ, đều là ngươi. Lữ thiếu gia yên tâm đi, này mang thú sơn mạch khu vực nội chúng ta Liệp Yêu giả nhưng là so với ai đều thành thục, sớm nói qua bọn họ không chạy thoát được đâu, nữ ngươi đối phó, nam giao cho ta là tốt rồi, đối phó hoàng này hai cái sau, lại đi đối phó những người khác. Tráng kiện đại hán cười nói, lõa lồ cánh tay thượng lộ ra một cái báo đầu hình xăm, quanh thân hơi thở dao động, có vẻ cực kỳ không kém, vậy thì động thủ đi. Lã Khôn gật đầu, làm giọng nói hạ xuống thời điểm, nhìn phía trước không xa Chu Tuyết, trên khuôn mặt hiện lên một chút cười lạnh, dưới chân huyền khí bắt đầu khởi động, một chưởng mang theo một cổ âm hàn huyền khí trực tiếp phách về phía Chu Tuyết mà đi. Quách sư đệ ngươi bản thân cẩn thận, đối mặt kia âm hàn huyền khí đánh úp lại, Chu Tuyết cảm giác được cả người làn da chợt căng thẳng, trong lòng tia chớp bàn xẹt qua cảnh giác, bóng hình xinh đẹp cấp tốc thiểm lược, mờ mịt hướng một bên lui ra phía sau. Suy, một đạo âm hàn kình khí mang theo lạnh lùng hàn khí trực tiếp theo Chu Tuyết cổ bên cạnh xẹt qua, Chu Tuyết hiểm hiểm tránh đi, bàn tay mềm dấu tay ngưng kết, một đạo dấu tay cũng thiên đồng thời gian ngưng tụ mà ra, trực tiếp lực hướng về phía Lã Khôn trong ngực. Chương 29, đánh chết tiên thiên cảnh, có điểm bản sự, chẳng qua ngươi chính là tiên thiên cảnh huyền diệu trình tự, mà ta đã đi lên bỉ ngạn, ngươi vẫn là không đủ chống lại ta. Chu Tuyết tốc độ cực nhanh, nhưng Lã Khôn cũng cực kỳ khiếp sợ, nhưng lập tức liền khôi phục kinh ngạc sắc, bước chân cấp tốc một bên, đồng thời gian một đạo huyền khí bao vây quyền ấn đó là trực tiếp đối chàng hướng về phía lượt đến dấu tay. Hai người đối chàng, hai cổ huyền khí đồng thời tiêu tán, nhưng là có thể nhìn ra được đến, này Lã Khôn muốn hơn một chút, các ngươi lượt trận, này đồng thời gian, kia tráng kiện đại hán cũng động, thân ảnh lượt ra đồng thời, trong tay một thanh đại đao cũng nắm ở tại trong tay, trực tiếp bổ về phía kia thiếu niên mà đi, đại đao phía trên huyền khí bắt đầu khởi động, làm chung quanh không gian nổi lên dao động, tự nhiên cũng là một cái tiên thiên cảnh trình tự tu vi giả, hỗn đảng. Chúng ta Huyền Phù Môn các ngươi nho nhỏ Liệp Yêu giả cũng dám đối phó, một ngày nào đó ta hội cho các ngươi hối hận. Thiếu niên mắng to một tiếng, nhưng chút cũng không dám đại ý, huyền khí bắt đầu khởi động, trong tay trường kiếm hóa thành một chút hàn quang, tia chớp bàn nghênh hướng về phía kia đại hán đao mang. Nhất thời hai người này đó là cũng kịch liệt giao thủ ở tại cùng nhau, thiếu niên ở cảnh giới thượng cùng kia tráng kiện đại hán giống nhau, bất quá ở trên thực lực, bằng vào một bộ cực kỳ không sai tiên thiên kiếm pháp vũ kỹ hơn nữa bản thân ưu thế, dĩ nhiên là cùng tráng kiện đại hán đấu lực lượng ngang nhau. Huống chi này thiếu niên chính là 16-17 tuổi mà thôi, mà này tráng kiện đại hán đã là hơn 30 mau 40, hai người thiên phú có khác lập phán rõ ràng, sợ là không cần bao lâu, này thiếu niên liền đủ để đối phó kia tráng kiện đại hán. Bên cạnh không xa, Chu Tuyết cùng Lã Khôn giao thủ cũng là trong lúc nhất thời khó có thể phân ra thắng bại, tuy rằng là Lã Khôn muốn chiếm cứ ưu thế một ít, nhưng sợ là trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp hoàn toàn ngăn chặn Chu Tuyết, cùng tiến lên, trước phế đi tiểu tử này. Lâu công không dưới, thậm chí càng ngày càng bản thân muốn đã bị áp chế, tự hồ cũng có sợ hãi này thiếu niên thân phận, tráng kiện đại hán có chút sốt ruột, lập tức đối chung quanh hơn 10 nhân quát, đồng loạt ra tay, chung quanh mười mấy người hán tử nghe vậy, dẫn theo các loại binh khí nhất thời liền vọt đi lên, một đám thực lực tuy rằng là không có tráng kiện đại hán cường, thậm chí là không có câu tiên thiên cảnh, không quá quan kiện là nhân nhiều, nhưng thật ra cũng đối kia thiếu niên tạo thành không ít quấy nhiễu. Nhưng thật ra này hẳn là đi theo Lã Khôn cùng một chỗ thiếu niên, ánh mắt đều là dừng ở Lã Khôn cùng Chu Tuyết trên người, đối với kia tráng kiện đại hán đám người cũng không có nhiều hơn để ý tới, trong ánh mắt thậm chí đối tráng kiện đại hán đám người lộ ra một chút khinh thường cùng hèn mọn, như là cũng không có đem tráng kiện đại hán đám người xem ở trong mắt, khinh thường cùng bọn họ làm bạn, trước mắt chính là lợi dụng mà thôi. Suy, thiếu niên tuy rằng bị vây công, nhưng là nhân cơ hội đem vài cái hán tử trực tiếp đánh chết ở tại dưới kiếm, thậm chí là còn mặt khác bị thương nặng vài cái, này không đến tiên thiên cảnh trình tự nhân, dù sao cũng là khó có thể cùng tiên thiên cảnh tu vi giả chống lại. Suy, nhưng này đồng thời gian, đầu lĩnh kia tráng kiện đại hán cũng rốt cục thì tìm được cơ hội, đao mang giống như bổ ra không gian một loại hướng về thiếu niên mà đi, linh trì kiếm quyết, thiếu niên sắc mặt đại biến, trong tay trường kiếm liên tiếp biến hóa, hóa thành mấy đạo bóng kiếm dảo hướng về phía đao mang, trực tiếp đem đao mang ngăn cản ở ngoài, dĩ nhiên là sinh sôi trở chặn kia sắc bén một đao. Phanh, chính là kia tráng kiện đại hán rõ ràng là kịch chiến kinh nghiệm lão luyện, so với thiếu niên phải được nghiệm phong phú nhiều, một đạo quyền ấn nhân cơ hội xuất hiện tại thiếu niên trước ngực, một quyền hạ xuống, thiếu niên lão đảo lui ra phía sau hơn 10 bước, trong tay trường kiếm ngã xuống, trong miệng một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra. Tiểu tử, đừng tưởng rằng Huyền Phù môn danh vọng có thể đủ ở Mang Thú Sơn mạch nội hữu dụng, các ngươi còn sống ta tự nhiên muốn sợ, bất quá muốn là các ngươi đều đã chết, kia ai biết của các ngươi tử cùng ta có liên quan. Tráng kiện trung niên khóe miệng giơ lên cười lạnh, sát khí lan tràn, ở Mang Thú Sơn mạch nội kiếm ăn chủ, bọn họ không để ý sát vài người, ưu việt mới là quan trọng nhất, Huyền Phù môn đệ tử trên người khẳng định có làm cho bọn họ kinh hỉ thu hoạch, căn bản không có gì tạm dừng, bàn chân mạnh mẽ trọng đạp mặt, một đao trực tiếp đối với thiếu niên đánh xuống, thiếu niên lão đảo bên trong, hơn nữa bị thương, muốn ngăn cản này tráng kiện đại hán đã là khó có thể làm được, kia một đao hạ xuống, đồng tử co rút lại, chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn một đao hạ xuống, nhưng nhiều khi dễ ít người, cũng quá không phúc hậu một ít, ngay tại kia thiếu niên trong lòng cơ hồ trào ra tuyệt vọng đồng thời, một đạo tiếng quát đột phá ở hắn bên người truyền ra, trong mắt ánh mắt nhất hoa, nhất đạo thân ảnh như quỷ mị bàn xuất hiện tại hắn bên người, phanh. Trầm thấp âm bạo thanh truyền ra, chung quanh không gian cũng vì này hung hăng rung lên, nhưng sau mọi người đó là nhìn thấy kia tráng kiện đại hán thân mình trực tiếp lão đảo lui ra phía sau khai đi, làm ổn định thân hình thời điểm, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt đứng lên, ánh mắt trào ra khiếp sợ, lập tức ngẩng đầu nhìn lại, giờ phút này gian không ít ánh mắt đều là trước tiên dừng ở đột phá xuất hiện người tới trên người, một đám ánh mắt đều là lập tức kinh ngạc dậy lên, này đột phá hiện thân là một thiếu niên, cũng là trên người mặc bao trùm thật dày đại phiến lá cây, dùng cây mây quấn quanh biên chế, tựa như giả nhân một loại, nhưng ánh mắt cũng là cực kỳ trong sáng, khuôn mặt tuấn lãng, khí chất lại không giống như là giả nhân, tới thật sự là Đỗ Thiếu Phủ, theo kia thần bí trong sơn động bò ra đến, Đỗ Thiếu Phủ mới biết được bản thân đang ở một cái vách núi đen để, trên người quần áo đã bị thiêu thành tro tàn, Đỗ Thiếu Phủ cũng không có mang quần áo xuất môn, rơi vào đường cùng, cũng chỉ hảo là dùng lá cây cùng cây mây trước đối phó, vừa mới hiện lên vách núi đen không có bao nhiêu lâu, đó là nhìn thấy này đánh nhau, nhìn đến nhân nhiều khi dễ ít người, huống chi bản thân cũng đã là đến tiên thiên cảnh, thế này mới nhịn không được ra tay, là hắn, đi theo giả Lã Khôn vài cái lượt trận thiếu niên lập tức liền nhận ra Đỗ Thiếu Phủ, lúc trước kia một thiếu niên, Nhất chiêu đó là đưa bọn họ một cái đồng môn sư đệ cấp chụp bay, không nghĩ tới hiện tại lại gặp gỡ, là ngươi, vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết. Thiếu niên nhìn trước mắt vừa mới xuất hiện Đỗ Thiếu Phủ, cũng là cực kỳ kinh ngạc, hắn lúc trước cũng ở một bên không xa nhưng là nhìn thấy quá Đỗ Thiếu Phủ ra tay, nơi nào đến giả tiểu tử, ta Bạch Báo Liệp Yêu Đoàn chuyện tình cũng dám xen vào việc của người khác, thân hình bị đẩy lui, tráng kiện đại hán sắc mặt cả kinh, lập tức nhìn thấy cư nhiên là một cái giả tiểu tử. Trầm quát một tiếng, cả người huyền khí bắt đầu khởi động, đều quán chú song chưởng thượng, hai tay nắm chặt đại đao, bàn chân trọng đạp mặt, cuồng mãnh tốc độ, sở làm dậy lên gió áp, đem chung quanh lá rụng trực tiếp thổi tán, nhưng sau một đao hung hăng chém về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đi, trọng lực trảm, này một đao, nhưng là này đại hán thành danh tuyệt chiêu, thậm chí là có thêm tiên thiên trình tự yêu thú đều từng đã tại đây một đao hạ bị chém giết quá, cuồng mãnh một đao mang theo hung mãnh kình khí, như là muốn đem hết thảy chém thành mảnh nhỏ. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt một điều, sắc mặt cũng là bình tĩnh cảm thụ được kia cổ nghênh diện mà đến cuồng mãnh phong áp, ngay tại kia một đao hạ xuống là lúc, thân thể nhất thời vô cùng linh mẫn hơi hơi một bên, kia một đao vừa khéo là dán lỗ tai tà bổ đi xuống, ca ca, một đao hạ xuống, mặt trực tiếp bị cuồng mãnh kình khí bổ ra một cái vĩ đại cái khe lan tỏa khu, một gốc cây thủy thùng bàn lớn nhỏ đường kính đại thụ cũng trực tiếp theo rễ cây chỗ quy liệt mà khai. Ngắn ngủn một chốc, Đỗ Thiếu Phủ trong tay nắm chặt, nghiêng người tránh đi kia một đao đồng thời, mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng nhất hoa, đó là quỷ mị một loại vòng đến kia đại hán phía sau, ẩn chứa huyền khí nắm tay liên tục truyền ra kỳ lạ 13 vang, như là muốn đem chung quanh không khí cũng sinh sôi áp bạo một loại, nhưng sau trùng trùng oanh ở tại đại hán trên lưng, oanh, một tiếng trầm đục thanh, đại hán trên khuôn mặt cười lạnh nhất thời động lại, lập tức trong mắt mạnh xuất hiện ra kinh hải sắc. Trong miệng nhất thời máu tươi phun ra, máu tươi trung có thoát phá nội tạng, ngươi chính là tiên thiên cảnh sơ đăng, làm sao có thể, làm sao có thể. Chương 30, Linh Phù Sư, đại hán có thể cảm giác được đối phương chính là tiên thiên cảnh sơ đăng trình tự mà thôi, vừa mới đặt chân tiên thiên cảnh hẳn là không bao lâu, mà hắn đã sớm là huyền diệu trình tự, nhưng này một quyền lực, cũng là đủ để phá hủy hắn trong cơ thể hết thảy sinh cơ, này giọng nói còn không có hạ xuống. Tráng kiện thân hình đã là mềm nhũn thang đi xuống, tam đội trưởng đã chết, chạy mau, chung quanh này đại hán nhìn thấy này một màn, tiên thiên cảnh tu vi trình tự tam đội trưởng thế nhưng trực tiếp bị đánh chết, một đám kinh hãi hai mặt nhìn nhau, đều là mang thú sơn mạch nội lão thủ, lập tức trước tiên lập tức thương hoảng sợ mà chạy, tam đội trưởng cũng không là đối thủ, bọn họ liền càng thêm càng muốn hiểu rõ, vẫn là tánh mạng trọng yếu, tật xà quyết, sườn phương không gian. Lã Khôn trong mắt dư quan nhìn thấy đột phá gian biến hóa, lại cũng vô pháp lạnh nhạt, nhíu mày, dấu tay nhất thời biến hóa, lập tức phía trước một cổ âm hàng huyền khí xoáy tụ chuyển, ẩn ẩn gian tự hồ là có ký hiệu đầy mắt, cuối cùng hóa thành một cái trẻ con cánh tay lớn nhỏ màu đen xà ảnh, tựa như vật còn sống bàn trực tiếp cắn xé hướng về phía Chu Tuyết mà đi, liền ngay cả chung quanh không khí đều là bị xé tan đi một loại, linh phù biến, tru sát, Chu Tuyết vốn là càng ngày càng mỏi mệt, bỗng dưng đột phá trong mắt ánh sao đấu bắn, từng đạo quỷ dị dấu tay ngưng kết, quanh thân một cổ dị thường dao động bắt đầu cuồng mãnh bắt đầu khởi động, thân thể mặt ngoài phía trên, huyền khí bên trong dĩ nhiên là có từng đạo quỷ dị ký hiệu lan tràn mà ra, tối sau khi ngưng tụ thành một cái tựa như vật còn sống bàn thương ưng, kỹ, thương ưng lớn tiếng tê minh, triển khai mấy thước khoang cánh mang theo loại nhỏ gió lốc bàn năng lượng gió lốc trực tiếp đánh về phía kia màu đen xà ảnh. Sắc bén hai móng trực tiếp đó là chộp vào màu đen xà ảnh thất tất thượng, đem tê thành mảnh nhỏ, nhưng lập tức này thương ưng hư ảnh cũng có chút chống đỡ hết nổi, hóa thành ký hiệu tiểu toái ở giữa không trung trung. Linh Phù Sư, ngươi thế nhưng vẫn là Linh Phù Sư. Lã Khôn khiếp sợ nhìn Chu Tuyết, theo kia khiếp sợ biểu tình bên trong, đủ để chứng minh Linh Phù Sư ba chữ bất phàm, quay đầu nhìn lá cây cây mây quấn thân Đỗ Thiếu Phủ, lại nhìn Chu Tuyết, không cam lòng đối kia thừa lại vài cái thiếu niên nói, chúng ta đi. Chuyện của tôi. Nét sưu sưu, theo Lã Khôn lời nói, vài cái thiếu niên ánh mắt khẽ biến, lập tức liền đi theo Lã Khôn cấp tốc rời đi, đa tạ ân cứu mạng, ta gọi Quách Minh, là Huyền Phù môn đệ tử, vậy ngươi đã cứu ta mệnh, ta nợ ngươi một phần đại ân. Bị Đỗ Thiếu Phủ cứu thiếu niên nhặt trở về rơi trên mặt đất trường kiếm, nhưng sau một mặt cảm kích đến Đỗ Thiếu Phủ bên người nói lời cảm tạ, nguyên lai ngươi là Huyền Phù môn nhân, Đỗ Thiếu Phủ cũng nghe nói qua Huyền Phù môn. Nghe nói là một cái cùng Thiên Xà Tông, Huyền Minh Tông giống nhau khủng bố thế lực, mỗi một cái đệ tử môn nhân đều là cực kỳ cường hãn, khó trách này thiếu niên tuổi cùng bản thân không sai biệt lắm, cũng là đã đột phá đến tiên thiên cảnh, Vừa mới kia đại hán vẫn là tiên thiên cảnh huyền diệu trình tự, này Quách Minh cũng là có thể bằng vào tiên thiên sơ đăng tu vi trực tiếp chống lại Không Lạc Hạ Phong. Ngẩng đầu nhìn Quách Minh, Đỗ Thiếu Phủ đột phá nhớ tới cái gì, nói, ngươi có bao nhiêu dư quần áo không có, cho ta một bộ, có, ta dẫn theo không ít. Quách Minh sửng sốt, lập tức nhìn Đỗ Thiếu Phủ bộ dáng, tự hồ là hiểu được, nhất thời gật đầu nói, phốc suy, cách đó không xa Chu Tuyết luôn luôn đứng ở tại chỗ nhìn Lã Khôn rời đi, thẳng đến xác định Lã Khôn rời đi sau, sắc mặt đột phá tái nhợt đứng lên, trong miệng một ngụm đỏ sẫm máu tươi dâng lên mà ra, sư tỷ, ngươi không sao chứ? Quách Minh dọa nhất thời chạy tới Chu Tuyết bên người, sắc mặt dọa trắng bệch, ta không sao, chính là tiêu hao quá nhiều, chúng ta phải lập tức rời đi, bằng không bọn họ dẫn người truy trở về lời nói chúng ta liền phiền toái. Chu Tuyết đối Quách Minh nói, nhưng sau đối với Đỗ Thiếu Phủ gật đầu lộ ra một chút mỉm cười, xem như đối Đỗ Thiếu Phủ ra tay cứu giúp tỏ vẻ cảm tạ. Đợi chút, Đỗ Thiếu Phủ cũng không có khách khí, ngồi xổm bị đánh chết kia tráng kiện đại hán bên người một trận sờ soạn, đem trên người đáng giá gì đó toàn bộ cướp đoạt không còn một mảnh, liền ngay cả kia vài cái nguyên bản bị Quách Minh đánh chết hậu thiên cảnh trình tự liệp yêu giả cũng không có buông tha, nhìn xem Quách Minh cùng Chu Tuyết đều là hai mặt nhìn nhau. Sau một lát, một chỗ sơn cốc trong vòng, Đỗ Thiếu Phủ thay Quách Minh nhất kiện mới tinh màu xanh tím áo choàng, so với nguyên bản mặc tử bào chất lượng nhưng là tốt hơn nhiều, cũng là có vẻ thân hình càng cao ngất. Theo Quách Minh cùng Chu Tuyết trong miệng, Đỗ Thiếu Phủ biết được theo lúc trước kia Kim Sĩ Đại Bằng Điểu cùng Tử Viêm Yêu Hoàng tự bạo đến bây giờ, cũng ước chừng là quá gần một tháng thời gian, không ngờ như thế bản thân thanh tĩnh sau hơn nửa tu luyện Kim Sĩ Đại Bằng Điểu tu luyện phương pháp, dĩ nhiên là quá lâu như vậy. Mặt khác theo Quách Minh cùng Chu Tuyết trong miệng, Đỗ Thiếu Phủ biết được Thiên Xà Tông, Huyền Minh Tông, Huyền Phù Môn này cường giả vốn đi tìm Kim Sĩ Đại Bằng Điểu cùng Tử Viêm Yêu Hoàng thi thể trọng bảo, lại vừa đi không quay lại toàn bộ mất tích, mà bọn họ ở xa xa cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, thật lâu chờ đợi sau, cũng chỉ có thể đủ là dè dặt cẩn trọng đi tìm hiểu tình huống, chờ bọn hắn đến sự phát chỗ sau, mới phát hiện đã là một mảnh đống hỗn độn, căn bản không có Kim Sĩ Đại Bằng Điểu cùng Tử Viêm Yêu Hoàng thi thể, tông môn trung trưởng bối cường giả cũng đều không thấy, nhưng thật ra trên mặt đất có nhân trong lúc vô ý tìm được một ít Kim Sĩ Đại Bằng Điểu Tử Viêm Yêu Hoàng rơi xuống lông chim, này cũng tuyệt đối là bất phàm bảo vật, vì thế đó là khiến cho hảo một phen tranh đoạt, ba cái sơn môn đệ tử đại chiến một hồi, chết không ít người, nhưng sau cũng đều tự phân tán, sau lại chung quanh liệp yêu giả cùng mạo hiểm giả càng ngày càng nhiều, Chu Tuyết cùng Quách Minh liền phát hiện kia Thiên Xà Tông Lã Khôn đám người cùng một cái tên là Bạch Báo Liệp Yêu Đoàn một ít nhân liên thủ ở tại cùng nhau, muốn cướp lấy bọn họ trên người được đến Tử Viêm Yêu Hoàng Long Chim, hai người một đường buôn đào, nhưng sau vừa mới bị Đỗ Thiếu Phủ gặp được. Đỗ Thiếu Phủ nghe hai người lời nói, trong lòng đối với sự tình đại khái tình huống cũng là có đại khái hiểu biết, bất quá tự nhiên là sẽ không nói cho Chu Tuyết cùng Quách Minh bọn họ môn trung này cường giả đã sớm bị kia Tam Chỉ Yêu Thú Vương giả đều tê thành mảnh nhỏ, mà lão nhân một cái tóc bạc ông già ngay từ đầu bị kia Yêu Thú Vương giả đuổi giết sợ là cũng giữ nhiều lành ít. Đỗ Thiếu Phủ đổ không phải cố ý muốn đối Chu Tuyết cùng Quách Minh giấu giếm mấy tin tức này, chẳng qua là quan hệ đến Kim Sĩ Đại Bằng Điểu cùng Tử Viêm Yêu Hoàng, miễn cho đến lúc đó bản thân đã bị cái gì tai bay và gió lan đến, vẫn là giữ bí mật một ít hảo. Đỗ Thiếu Phủ cũng không ngốc, như là có người đã biết hắn tu luyện Kim Sĩ Đại Bằng Điểu tu luyện phương pháp, sợ là phiền toái sẽ vô cùng vô tận, nhẹ thì tuyệt đối sẽ bị nhân làm thí nghiệm đối tượng đến nghiên cứu không thể, nặng thì tánh mạng khó giữ được, còn không biết các hạ tính danh, đến từ phương nào sơn môn, lúc này đây đa tạ các hạ tương trợ. Chu Tuyết một đôi trong suốt ánh mắt dừng ở Đỗ Thiếu Phủ, khóe miệng biên vi mỉm cười dung, mặt lục nhạt sam tử, một trương mặt trái xoan nhi, tú lệ lịch sự tao nhã, Đỗ Thiếu Phủ, không môn không phái. Đỗ Thiếu Phủ nhìn Chu Tuyết cười nói, không môn không phái. Chu Tuyết cùng Quách Minh tự hồ có chút không tin, lúc trước nhưng là nhìn thấy trước mắt này thiếu niên sau lưng có cường giả, kinh sợ Thiên Xà Tông Đồng Xà trưởng lão cũng không dám lộn xộn, tưởng Đỗ Thiếu Phủ có cái gì ẩn tình cũng không tính toán nói ra sư môn, Chu Tuyết cũng không có hỏi nhiều, mỉm cười, nói, không biết các hạ có tính toán gì không, Đỗ Thiếu Phủ nói, ta tính toán rời đi mang thú sơn mạch đi Thạch Thành, Chu Tuyết mày nhíu lại, nói, theo hiện tại chúng ta vị trí đến Thạch Thành, lấy chúng ta tốc độ, sợ là không trì hoãn thời gian, nửa tháng còn không nhất định có thể đi ra ngoài, ta cùng Quách Minh sư đệ cũng là muốn trước ra mang thú sơn mạch, nhưng sau lại nghĩ biện pháp luyện tập tông môn cường giả tìm kiếm thất lạc sư đệ sư muội, này mang thú sơn mạch nội hiện tại nguy hiểm dị thường, không bằng chúng ta kết bạn mà đi thế nào? Này, Đỗ Thiếu Phủ hơi chút lo lắng một chút, này Chu Tuyết cùng Quách Minh cũng đều là tiên thiên cảnh trình tự, thực lực đều là không kém, nhiều hai người cũng thật là muốn an toàn một ít, tuy rằng hai người này hiện tại có chút phiền phức quấn thân, khả bản thân cũng đã nhúng tay vào được, gật gật đầu, nói, cũng tốt, vậy thì cùng nhau đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.